Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Túi nhỏ bên ngực trái. Chương 36, âm thanh hai cây đàn guitar đan xen, tuy rằng là lần đầu tiên Hạ Duy hát bài hát này, nhưng tựa như theo như lời của Nhan Niệm Niệm, bài hát này rất thích hợp với anh ta. Âm thanh Hạ Duy trầm thấp, Nhan Niệm Niệm hòa thanh mềm nhẹ, đan chéo ở bên nhau, vậy mà hài hòa ngoài ý muốn. Một khúc hát xong, không riêng gì hòa thanh, dàn nhạc ở đây, ngay cả Mạc Thừa Hy cùng Cố Lẫm đều sợ ngây người. Mỗi ngày Cố Lẫm nghe Nhan Niệm Niệm đánh đàn, lại không biết cô phổ nhạc cũng lợi hại như vậy, trách không được tiểu nha đầu nói muốn thi chuyên ngành soạn nhạc đây mà. Mạc Thừa Hy âm thầm cân nhắc lần thứ hai nhắc tới việc để Nhan Niệm Niệm ký hợp đồng với Tinh Viêm có thể có bao nhiêu tỷ lệ thành công, này quả thật là một chân bảo bị mai một a, nếu có thể đem cô tiến vào Tinh Viêm cho cô tài nguyên tốt nhất, cô tuyệt đối có thể trở thành ngôi sao mới lóe sáng nhất của đĩa nhạc Tinh Viêm. Hạ Duy mười phần kích động, Nhan Niệm Niệm ca khúc này anh nguyện ý mua. Vốn dĩ Nhan Niệm Niệm nói muốn tặng cho anh ta cũng là vì cảm ơn âm nhạc của anh ta đã mang cô thoát khỏi từ trong đau xót, nhưng mà vừa nghĩ lại, đưa ra ca khúc này mà không ký hợp đồng, Hạ Duy dùng cũng sẽ không an tâm, rốt cuộc cũng đề cập đến vấn đề bản quyền. Ừm, bán cho anh nha, Nhan Niệm Niệm dựng thẳng lên một đầu ngón tay, 100. Hạ Duy hoảng sợ, 100 vạn. Anh ta nghiêm túc mà suy xét một chút, trong tay anh ta không có nhiều tiền như vậy, tuy rằng anh ta rất thích bài hát này, nhưng nếu là 10 vạn thì anh ta còn mua nổi. Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm mà lắc đầu, 100 khối. Chính thức ký cái hợp đồng đi. Không được không được, Hạ Duy liên tục lắc đầu, anh không thể khi dễ em, Nhan Niệm Niệm em còn nhỏ không hiểu chuyện, ca khúc này nếu là em không vội mà bán, chậm rãi tìm một người có duyên, có thể bán được mấy chục vạn đó. Mạc Thừa Hy suy nghĩ một chút, ngược lại cậu có thể mua tới, rồi cho Hạ Duy hát cũng không tồi. Nhan Niệm Niệm cười nói, anh chính là người có duyên, đến đây đi, đưa tiền, hợp đồng để bên anh chuẩn bị tốt, em tùy thời có thể ký. Cô đem điện thoại mở ra đưa tới trước mặt Hạ Duy. Hạ Duy khó xử mà nhìn nhìn Mạc Thừa Hy, quả thật anh ta thích ca khúc này, nhưng 100 khối mua tới cũng rất có lỗi với tiểu nha đầu. Mạc Thừa Hy gật đầu, mua đi. Cậu đã nhìn ra, thật ra Nhan Niệm Niệm chính là muốn đưa mà thôi, muốn lấy 100 đồng tiền là vì đem hợp đồng ký để về sau Hạ Duy dùng đến không có nỗi lo. Hạ Duy chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn lấy di động ra truyền cho Nhan Niệm Niệm 100 khối. Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm thu khoản, đem điện thoại giơ lên, được rồi, tớ kiếm tiền nha, mời ăn khuya nga. Mạc Thừa Hy vội vàng báo danh, tớ muốn đi. Cố Lẫm liếc mắt nhìn cậu một cái, nhưng mà nhìn tiểu nha đầu cao hứng, anh cũng chưa nói cái gì, dù sao Mạc Thừa Hy ra mặt dày cũng không biết ở chỗ gì tiết cọ bao nhiêu lần cơm, lần này cậu cũng không kém. Hạ Duy không quá muốn đi, tôi còn muốn nhìn lại ca khúc này. Được, tạm biệt, Nhan Niệm Niệm biết anh ta hướng nội cũng không miễn cưỡng, vẫy vẫy tay cùng Cố Lẫm Mạc Thừa Hy cùng nhau rời đi. Hạ Duy ngồi trên xe của tiểu trợ lý về nhà, trong đầu còn ở hồi tưởng ca khúc vừa mới đến tay kia, cảm giác tình cảm sáng tác mãnh liệt đã lâu chưa thấy đã trở lại. Tiểu trợ lý thấy anh ta không nói một lời, cẩn thận mà nói, anh Duy, bó hoa màu trắng kia là chị Triệu đưa. Triệu Lộ Lộ là bạn gái Hạ Duy, chỉ là gần đây hai người tựa hồ không quá thích hợp, Hạ Duy tổ chức buổi biểu diễn là chuyện quan trọng như vậy, cũng không có mời Triệu Lộ Lộ làm khách quý, mà Triệu Lộ Lộ cũng không xuất hiện ở hiện trường, chỉ là để cửa hàng bán hoa tặng mộ bó hoa tới đây, ngay cả điện thoại đều không có. Hạ Duy bị đánh gãy, anh ta sừng sốt trong chốc lát. Tình cảm của anh ta cùng Triệu Lộ Lộ đã muốn chạy tới cuối cùng, anh ta cũng thử giữ lại, nhưng Triệu Lộ Lộ sớm đã ngoại tình sau lưng anh ta, trái tim cô ta đã không ở chỗ anh ta vẫn luôn làm bộ không biết, chỉ là đưa ra cho cô ta một cơ hội chia tay hòa bình thôi. Đoán chừng sẽ không lâu lắm. Di động đột nhiên vang lên, Hạ Duy tiếp lên vừa thấy Triệu Lộ Lộ. Âm thanh Triệu Lộ Lộ rít gào từ trong ống nghe truyền tới, âm thanh lớn đến mức ngay cả tiểu trợ lý lái xe phía trước cũng có thể nghe rõ, Hạ Duy anh có phải ngốc hay không? Tiểu Mạc Đồng kêu anh đi ăn cơm anh cũng không chịu đi. Anh cho rằng anh là ai? Hạ Duy thở dài, Tiểu Mạc Đồng mới hai người bạn học của cậu ấy đi ăn cơm, người ta ba người đều là học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 thì làm sao vậy? Xem anh coi mình thanh cao thế nào kìa, cho dù Tiểu Mạc Tổng là học sinh cấp 3, gia thế của cậu ấy cũng là thứ cả đời anh cũng không đuổi kịp. Cùng Tiểu Mạc Tổng ăn cơm là cơ hội mà bao nhiêu người trong công ty mong đều mong không tới, anh vậy mà liền bỏ lỡ như vậy. Anh làm sao mà vĩnh viễn cũng không biết tiến tới như vậy. Hạ Duy, tôi thật sự chịu đủ anh rồi, chia tay đi. Tay tiểu trợ lý run lên, tay lái thiếu chút nữa lệch mất. Hạ Duy quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái, ngón tay cầm di động buộc chặt trầm giọng, được. Được, anh vậy mà chỉ nói một chữ, được. Được rồi, chia tay phát từ Weibo của tôi. Bọn họ đều là nghệ sĩ của Tinh Viêm, cho dù là chuyện chia tay cũng phải sắp xếp tốt phương diện truyền thông. Hạ Duy gật gật đầu, được. Tôi sẽ phối hợp với cô. Rốt cuộc đem được ca khúc kia đưa cho Hạ Duy, tâm trạng Nhan Niệm Niệm rất tốt. Đáng tiếc chút tâm trạng tốt này chỉ duy trì một ngày. Tiến vào phòng học, Nhan Niệm Niệm liền nhận thấy được không khí không đúng, cô cẩn thận mà nhìn nhìn ngăn bàn của mình, sạch sẽ cái gì cũng không có. Cô đem cặp sách nhét vào ngăn bàn, sách vừa bày ở trên bàn, quan sát trái phải một chút, phát hiện ánh mắt của các bạn học không ngừng đảo quanh ở trên người Điền Vũ. Điền Vũ chỉ ngồi ở bên phải phía trước cách cô không xa, Nhan Niệm Niệm nhìn nửa ngày cũng không phát hiện có cái dị thường gì. Mạnh Hiểu Viên tới so với Nhan Niệm Niệm muộn hơn, đây là làm sao vậy, làm sao tớ lại cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp. Nhan Niệm Niệm cau mày, không phải cô cảm thấy không thích hợp, là quả thật có chỗ không thích hợp, dù sao cô phải cẩn thận chút. Đang nghĩ ngợi tới đây, Điền Vũ đứng lên cầm quyển sách luyện tập đi đến trước mặt Nhan Niệm Niệm, hơi hơi mỉm cười, Nhan Niệm Niệm tớ có thể thỉnh giáo một vấn đề không? Ngoạ tào, bị Kim Nhai ảnh hưởng, Mạnh Hiểu Viên buột miệng thốt ra. Cánh môi no đủ hồng nhuận của Nhan Niệm Niệm nhấp lên, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại phồng lên, trong con ngươi xinh đẹp trong suốt màu hổ phách tràn ngập không cao hứng. Trên má phải của Điền Vũ, vẽ một đóa hoa. Nhan Niệm Niệm không có tâm tình đi phân biệt đó là cái hoa gì, đoán chừng là dùng nét bút bi, đường cong màu nâu phác họa trên da, đột nhiên nhìn qua, rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới vết thương trên mặt Cố Lẫm. Điền Vũ đắc ý mà nhướng mày một chút, vết sẹo trên cẳng chân xem như cái sẹo tình nhân gì. Hiện tại cái trên mặt cô ta này cùng Cố Lẫm mới xem như sẹo tình nhân chân chính. Cô ta cố ý dùng bút bi màu nâu, như vậy vẽ lên tuy rằng không xinh đẹp, nhưng cùng vết thương trên mặt Cố Lẫm lại rất gần, tin tưởng mọi người nhìn thấy cái này, trước tiên liền sẽ liên tưởng đến Cố Lẫm. Nếu Cố Lẫm biết đến, khẳng định anh sẽ cảm động. Điền Vũ rất chờ mong nghi thức kéo cờ lát nữa, cô ta muốn cho mọi người toàn trường đều biết, vì Cố Lẫm cô ta nguyện ý vẽ loại xấu xí này lên mặt. Càng muốn cho Cố Lẫm tận mắt nhìn thấy cô ta vì anh có thể từ bỏ mỹ mạo, có thể thừa nhận mọi người thảo luận, cô ta không để bụng vết thương trên mặt anh, không để bụng mọi người gọi anh, nửa mặt thần ma. Cô ta mới là thích con người của anh chân chính, chẳng sợ vì anh bị mọi người gọi là nửa mặt tiên nữ, nửa mặt nữ thần cũng không sao cả. Cô ta đắc ý mà nhìn bộ dáng Nhan Niệm Niệm tức giận, thế nào tôi có thể vì anh ấy mà làm tới loại tình trạng này, mà cô khẳng định không được. Nhận thua đi, cậu có bệnh đi. Mạnh Hiểu Viên phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Điền Vũ. Điền Vũ đem đôi mày nhếch lên một cái góc độ đẹp, nhéo sợi tóc bên cạnh gương mặt, nhét vào sau tai, đem má phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lộ ra cười nói, Nhan Niệm Niệm có thể chứ? Tớ thỉnh giáo cậu một vấn đề đó. Cô ta đem sách luyện tập trong tay đưa tới trước mặt Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm một phen vặn ở cánh tay cô ta, kéo cô ta liền hướng bên ngoài phòng học đi ra. À... Điền Vũ đau hô một tiếng, cô ta muốn tránh ra chính là ngón tay của Nhan Niệm Niệm tuy rằng tinh tế, lại đặc biệt hữu lực. Đôi tay kia hàng năm luyện đàn còn cố ý luyện tập lực độ ngón tay chộp vào trên cánh tay Điền Vũ, giống như một cái kìm nhỏ, như thế nào cũng tránh không thoát. Điền Vũ thất tha thất thểu mà bị Nhan Niệm Niệm lôi tới buồng vệ sinh. Các nữ sinh sợ xảy ra chuyện, đều theo qua đó, nam sinh lại đứng ở cửa buồng vệ sinh ngó vào, có người nhanh như chớp mà lao xuống tầng tìm Cố Lẫm báo tin đi. Lão đại, nam sinh đứng ở ngoài cửa sau ban năm, hướng tới thẳng Cố Lẫm phất tay. Cố Lẫm nhíu mày quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái, không quen biết, không tính toán để ý tới. Miêu thú quay đầu nhìn chằm chằm nam sinh kia, anh Lẫm, em cảm thấy cậu ta là học sinh ở lớp em gái Nhan. Cố Lẫm chân dài vài bước ra phòng học trầm giọng hỏi, chuyện gì? Nam sinh báo tin lắp bắp mà đem chuyện Điền Vũ vẽ hoa nửa mặt nói một lần, Nhan Niệm Niệm đem Điền Vũ kéo đến buồng vệ sinh rồi, nhìn dáng vẻ bọn họ như kiểu muốn đánh một trận. Ngón tay miêu thú, rắc một tiếng. Kim Nhai kêu lên, ngọa tào. Mụ Điền Vũ này là có bệnh đi. Ngón tay thon dài của Cố Lẫm gắt gao mà nhéo, môi mỏng nhấp thành một cái đường thẳng tắp, ánh mắt đen kịt nhìn không ra hỉ nộ nhưng quanh thân anh đều bao phủ hơi thở băng hàn. Nam sinh báo tin liên tiếp lui vài bước trà sát cái cánh tay, như thế nào lại cảm giác giống như mùa đông lập tức liền đến chứ. Cố Lẫm xoay người liền đi, Ninh Diện vừa vặn gặp phải Mạc Thừa Hy mới vừa tiến lên tầng. Bước chân Mạc Thừa Hy dừng lại, hô một tiếng, Cố Lẫm. Cố Lẫm không nói gì, anh rũ mắt tựa hồ ngăn cách tất cả bên ngoài, hai cái đùi máy móc mà hướng tới trên lầu mà đi. Trong lòng Mạc Thừa Hy có loại cảm giác không ổn, thấy Kim Nhai cùng Miêu Thú theo sát ở phía sau Cố Lẫm, mà một nam sinh ở lớp học của mình cũng đang vài bước đi theo phía xa, vội vẫy tay, xảy ra chuyện gì? Lớp trưởng, cậu đã tới, Nam sinh lập tức tìm được người tâm phúc rồi, đem sự việc trải qua nhanh chóng mà nói một lần, làm sao bây giờ tớ cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Mạc Thừa Hy cất bước liền đuổi theo. Cậu giữ chặt cánh tay cố lẫm cậu phải bình tĩnh một chút. Điền Vũ là nữ sinh như vậy cũng chịu không nổi một quyền của Cố Lẫm, Đỗ Cai hiện tại còn ở bệnh viện dưỡng thương, nếu là lại đem Điền Vũ cũng đánh trọng thương, Cố Lẫm khẳng định phải cõng xử phạt. Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm khẳng định không hy vọng cậu ra tay. Mạc Thừa Hy xoa cổ tay của mình bị Cố Lẫm ném ra. Nghe được tên Nhan Niệm Niệm, đôi mắt Cố Lẫm chớp một chút. Cảm giác Cố Lẫm giống như thoát ra từ cái loại trạng thái bạo ngược cùng không quan tâm gì, Mạc Thừa Hy cùng anh sóng vai hướng tới buồng vệ sinh đi đến, chúng ta nhìn xem tình huống trước. Một đống người vây quanh ở cửa buồng vệ sinh thấy hai người lại đây, rầm, lập tức tránh ra. Trước ánh vào mi mắt chính là Mạnh Hiểu Viên, cô ấy đang giang hai cánh tay, ngăn cản không cho người khác tới gần, thấy Cố Lẫm tới, lúc này mới buông cánh tay, tránh khỏi vị trí. Ở phía sau cô ấy, là bồn rửa tay. Nhan Niệm Niệm đem đầu Điền Vũ ấn ở bồn rửa tay, vòi nước ào ào, mà chảy nước. Nhan Niệm Niệm dùng sức xoa nắn gương mặt Điền Vũ, bút bi kia hẳn là không thấm nước, toán bộ má phải của Điền Vũ bị cô xoa đến đỏ lên, đóa hoa kia đã mờ đến thấy không rõ đường cong, chỉ còn lại một đoàn màu nâu. Bọt nước văng khắp nơi, quần áo trên người Nhan Niệm Niệm đã sớm ướt đẫm, đầu tóc bên lỗ tai một sợi ướt ngượng ngùng mà dính vào trên mặt cô. Điền Vũ còn đang giãy giụa, đầu cô ta bị ấn ở bồn rửa tay cái gì cũng không nhìn thấy, ngón tay lại còn đang vồ loạn khắp nơi, trên tay cùng trên cổ Nhan Niệm Niệm có hai đạo vết máu, hiển nhiên là bị móng tay cô ta cào ra. Nhan Niệm Niệm căn bản là không có chú ý tới, hoặc là nói cho dù cô biết bản thân bị cào cũng không để bụng, cô chỉ một lòng muốn đem dấu vết trên mặt Điền Vũ rửa sạch sẽ. Tay Điền Vũ hướng tới mặt Nhan Niệm Niệm mà đi, mắt thấy móng tay kia sắp dừng ở gương mặt trắng nhỏ mềm mại của cô, cổ tay lại đột nhiên bị người ta nắm, chỉ nghe thấy rắc một tiếng âm thanh khiến người ta ê răng, Điền Vũ a, hét thảm một tiếng. Nhan Niệm Niệm sừng sốt, giây tiếp theo thân mình cô từ bên cạnh bồn rửa tay rời đi, được ôm vào một cái ôm ấm áp. Khóe miệng Mạc Thừa Hy giật giật, cậu muốn đề phòng Cố Lẫm ra tay, đáng tiếc Cố Lẫm quá nhanh, cậu còn chưa phản ứng lại, cổ tay Điền Vũ đã bị bẻ gãy. Rất sợ Cố Lẫm làm ra hành vi càng quá kích, một tay Mạc Thừa Hy đem Điền Vũ kéo đến một bên, Cố Lẫm, quần áo của Nhan Niệm Niệm đều ướt, phải nhanh chóng đưa cô ấy đi thay. Cố Lẫm rũ mắt nhìn Nhan Niệm Niệm trong lồng ngực. Tiểu nha đầu tựa như giống với ngày đó dẫm đoạn cầu tàu lọt vào trong nước, cả người đều ướt đẫm. Thời tiết đã rất lạnh, thân mình tiểu nha đầu lạnh băng, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, ngay cả cánh môi hồng nhuận cũng mất nhan sắc, hiển nhiên là sắp bị đông lạnh. Cố Lẫm cũng không thèm liếc mắt nhìn Điền Vũ một cái, trong mắt anh chỉ có mỗi Nhan Niệm Niệm cả người ướt đẫm, anh thậm chí cũng không chú ý tới xung quanh có rất nhiều người vây xem. Anh không nói một lời, khom lưng bế Nhan Niệm Niệm lên, tựa như giống với ngày đó từ trong nước đem cô ôm ra. Oanh, trong đầu Nhan Niệm Niệm nổ tung hoa, này cùng ở nhà không giống nhau, đây chính là ở trường học. Xung quanh đều là bạn học của cô. Cô dùng sức giãy dụa hai cái, nhưng chút sức lực này của cô đối với Cố Lẫm mà nói chẳng qua chỉ là cào ngứa, không những không tránh thoát khỏi, ngược lại đổi lấy Cố Lẫm càng giam cầm chặt chẽ. Anh cúi đầu nhìn cô, mắt đen sâu thẳm khó dò, nhìn không ra cảm xúc. Chính là Nhan Niệm Niệm cũng đã nhận ra anh khác thường. Hoa trên mặt Điền Vũ tuy rằng mờ thành một đoàn, nhưng dấu vết bút bi còn ở đó, khẳng định anh thấy được. Cũng nhất định nghĩ tới vết thương trên mặt của mình. Nhan Niệm Niệm đầu quả tim như là bị kim đâm một chút, đau đớn, lại có chút tê mỏi. Trong lòng cô yên lặng thở dài, không hề giãy giụa, đầu nhỏ dựa vào đầu vai anh. Cố Lẫm ôm cô đi nhanh xuống lầu, thẳng hướng tới cổng trường mà đi. Điền Vũ còn đang thét chói tai, Trương Trung Hòa vội vàng chạy tới, xảy ra chuyện gì? Điền Vũ kêu lên, là Nhan Niệm Niệm. Mạc Thừa Hy mặt không chút thay đổi, thầy, trên mặt Điền Vũ vẽ một đóa hoa, Nhan Niệm Niệm muốn giúp cô ấy tẩy đi, Điền Vũ không muốn tẩy, hai người lôi đi kéo lại, em tới đây muốn đem bọn họ kéo ra, không cẩn thận vặn tới cổ tay Điền Vũ rồi. Mạnh Hiểu Viên sừng sốt một chút, bởi vì lúc ấy cô ấy cùng Cố Lẫm, Mạc Thừa Hy ba người chặn tầm mắt người khác, cho nên, đoán chừng các bạn học khác cũng không nhìn thấy là Cố Lẫm bẻ gãy cổ tay Điền Vũ, nhưng cô ấy lại thấy rất rõ ràng, căn bản Mạc Thừa Hy không làm chuyện gì. Là như thế này sao? Trương Trung Hòa trầm khuôn mặt hỏi Điền Vũ. Điền Vũ chần chờ. Thật ra cô ta cũng không biết là ai bẻ gãy cổ tay của mình, lúc ấy đầu cô ta bị Nhan Niệm Niệm ấn ở bồn rửa tay, dòng nước trực tiếp tưới ở trên mặt, đôi mắt cô ta không mở ra được. Nhưng là hai tay của Nhan Niệm Niệm đều đang ấn nàng, cho nên cổ tay khẳng định không phải Nhan Niệm Niệm bẻ gãy. Điền Vũ không tin Cố Lẫm sẽ tổn thương cô ta, trang điểm trên mặt cô ta hoàn toàn là vì anh mà vẽ, anh chỉ biết cảm động mới sẽ không bẻ gãy cổ tay cô ta. Vậy chỉ có thể là Mạc Thừa Hy. Điền Vũ gật gật đầu. Trương Trung Hòa nhíu mày, như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Nhanh lên đi phòng y tế nhìn xem, nếu là phòng y tế xử lý không được liền đi bệnh viện. Mạc Thừa Hy thật xin lỗi, lúc ấy em quá sốt ruột, không nắm giữ tốt lực đạo. Cả người Nhan Niệm Niệm đều ướt đẫm, cậu ấy về nhà đi thay quần áo, em đưa Điền Vũ đi phòng y tế, có cái vấn đề gì em hoàn toàn phụ trách, trừ bỏ tiền thuốc men, em sẽ bồi thường thêm vào cho Điền Vũ một chi phí. Trương Trung Hòa thật sâu mà nhìn cậu một cái, tuy rằng biết sự việc không phải đơn giản như vậy, nhưng cái lớp trưởng này trong lòng đều có lòng dạ, chưa bao giờ cần ông ta nhọc lòng, đi thôi. Cố Lẫm ôm Nhan Niệm Niệm, dọc theo đường đi đưa tới vô số ánh mắt, anh làm như không thấy, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng phía trước, hai tay vững vàng mà đem cô ôm vào trong ngực. Tuy Nhan Niệm Niệm là người thường xuyên lên sân khấu biểu diễn không luống cuống chút nào, cũng chịu không nổi trận thế này, cô xấu hổ đến không chịu được, đầu nhỏ rúc ở trong vai anh, không chịu ngẩng đầu nhìn bạn học bốn phía. Thẳng đến khi bị Cố Lẫm bỏ vào trong xe, cô nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện một đường được anh ôm từ trong ánh mắt của các bạn học đi ra, phía sau lưng vậy mà ra một tầng mồ hôi mỏng. Cố Lẫm nhanh chóng lái xe, đảo mắt liền đến biệt thự nhỏ. Nhan Niệm Niệm mới từ trên ghế phụ xuống dưới, đã bị anh chặn ngang ôm lên. Cố Lẫm, em là quần áo ướt, không phải chân bị thương. Nhan Niệm Niệm không biết nói gì mà nhìn hắn. Cố Lẫm tựa như không nghe thấy, ôm cô hướng trong đi, dì Tiết kinh ngạc mà đi lên, làm sao vậy, Niệm Niệm bị thương. Cố Lẫm trực tiếp ôm Nhan Niệm Niệm đi lên lầu, Tiết dì vội vàng chuẩn bị xong hòm thuốc, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc bọn anh tới chỗ này, trên cổ Nhan Niệm Niệm còn mang theo dấu vết bị cào qua, hiển nhiên là cùng người nổi lên xung đột. Dì Tiết đau lòng đến không được, rõ ràng là đứa trẻ rất ngoan ngoãn đáng yêu mà, làm sao suốt ngày bị thương chứ. Cố Lẫm đem Nhan Niệm Niệm đặt ở trên giường cô, ánh mắt đen kịt dừng ở vết thương trên cổ cùng mu bàn tay của cô, vết cào trên mu bàn tay kia lộ ra tơ máu, còn lại trên cổ trực tiếp chảy ra. Lúc này Nhan Niệm Niệm mới cảm thấy trên cổ có chút nóng rát, cô duỗi tay đi sờ, bị Cố Lẫm một phen nắm lấy cổ tay. Nàng hoảng sợ nhớ tới tình hình vừa rồi, Cố Lẫm sạch sẽ lưu loát mà bẻ gãy cổ tay Điền Vũ. Đừng chạm vào, âm thanh Cố Lẫm trầm thấp, trước đem quần áo thay đi, anh bôi thuốc cho em. Cũng may bên này cái gì cũng có, Cố Lẫm từ tủ quần áo cầm ra bộ quần áo cho cô. Nhan Niệm Niệm ôm quần áo, ngẩng mặt nhìn anh, thấy anh bất động nửa ngày, nói Cố Lẫm anh trước. Đi ra ngoài nha, Cố Lẫm thấp thấp mà ừm, một tiếng, ra phòng ngủ còn đóng tốt cửa cho cô. Nhan Niệm Niệm đến buồng vệ sinh nhìn, vết máu trên cổ kia còn rất dọa người, bị Điền Vũ cào phá một tầng da. Cô buồn rầu mà nhăn mày nhỏ, Điền Vũ làm việc này thật sự khiến cô ghê tởm, quả thực là đang hướng trong lòng Cố Lẫm chát dao nhỏ, ai nguyện ý bị người khác nhắc nhở gương mặt bị hủy dung của mình. Ngược lại cô cũng không hối hận khi cùng Điền Vũ nổi lên xung đột, chính là tiếc nuối Cố Lẫm ra tay làm thương Điền Vũ, đoán chừng cái này khiến Cố Lẫm lại phải nhận thêm một cái xử phạt. Nhan Niệm Niệm bất đắc dĩ mà đem nước trên đầu lau khô, thay đổi quần áo, mở cửa phòng ra. Cố Lẫm căn bản là không có rời đi, anh xách theo hòm thuốc, lẳng lặng mà đứng ở ngoài cửa, rũ mắt lông mi dày đặc ở trên gương mặt trắng trẻo lạnh lẽo của anh rũ xuống một mảnh bóng ma nhỏ. Rõ ràng là ở nhà hoàn cảnh quen thuộc, Nhan Niệm Niệm lại có loại cảm giác anh đứng ở cánh đồng bát ngát. Cô độc tịch liêu, Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm chủ động cầm tay anh. Cố Lẫm kéo cô trở lại phòng ngủ, để cô ngồi ở trên sofa nhỏ, anh cầm bông y tế nhẹ nhàng chà lau miệng vết thương cho cô. Nhan Niệm Niệm có rất nhiều lời muốn nói. Cô muốn nói về sau không cần xúc động như vậy, bị người khác làm thương ngược lại không có gì, mấu chốt còn phải gạch bỏ xử phạt cho anh. Chính là cô cũng không xúc động như thế sao, đầy đầu óc đều là đem đóa hoa đáng chết được vẽ trên mặt Điền Vũ kia lau đi. Cô muốn nói không cần để ý ánh mắt người khác, cho dù mặt anh bị hủy hoại cô cũng thích anh như cũ. Chính là gia hỏa này không nói một lời, chưa từng nói qua là rất để ý về khuôn mặt của mình. Ngoài mặt anh chưa bao giờ thể hiện ra, tựa hồ không thèm để ý ánh mắt của người khác, cũng không thèm để ý cái biệt danh, nửa mặt thần ma gì, chính là Nhan Niệm Niệm biết thật ra anh rất tự ti. Bằng không kiếp trước làm sao anh có thể chưa từng biểu đạt tâm ý. Rõ ràng cũng thích cô như vậy, vì báo thù cho cô, ngay cả bản thân anh cũng không quan tâm, lại trước nay chưa từng nói thích, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng cho đi. Trong lòng Nhan Niệm Niệm có điểm chua xót. Người này à, anh cúi đầu, đôi môi hơi mỏng nhấp thành một cái đường thẳng tắp, bàn tay to khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng mà chà lau miệng vết thương cho cô, tựa hồ đó là chuyện quan trọng nhất trên thế giới. Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm nhẹ giọng gọi anh. Cố Lẫm ừng một tiếng, như cũ không có ngẩng đầu nhìn cô, hủy đi một cây tăm bông povidoniodin, đem vết thương trên mu bàn tay cô tinh tế mà cọ qua trước. Lại đổi một cây tăm bông, chà lau vết thương trên cổ cô. Povidoniodin sát ở trên miệng vết thương, có đau đớn rất nhỏ. Tê, Nhan Niệm Niệm nhíu mày. Tay Cố Lẫm dừng lại một chút, mắt đen rốt cục nâng lên, Niệm Niệm nhẫn nại một chút, miệng vết thương phải tiêu độc. Thật ra không đau nhiều, Nhan Niệm Niệm chính là cố ý dẫn anh nói chuyện mà thôi. Không cần, cô dùng sức lắc lắc đầu nhỏ, con ngươi xinh đẹp trong suốt màu hổ phách nhìn Cố Lẫm, đau đâu, muốn anh trai ôm ấp hôn hít một chút mới hết đau cơ. Chấm, hôn hôn, chấm, ôm một cái, tay Cố Lẫm run lên, tăm bông povidoniodin dừng ở trên thảm. Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ, âm thanh yếu ớt mà gọi anh trai. Cố Lẫm bàn tay to gắt gao mà nhéo lên. Nhan Niệm Niệm không ngừng cố gắng, anh trai không chịu hôn hôn sao? Gân xanh trên đầu Cố Lẫm nhảy dựng. Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi chớp chớp, khuôn mặt nhỏ hướng đến trước mặt anh tới gần, em đây hôn hôn anh trai, có thể chứ? Lỗ tay Cố Lẫm đỏ lên. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ anh, cánh môi no đủ mềm mại dán lên môi mỏng của anh. Chương 37, cánh môi no đủ ở trên môi mỏng nhẹ nhàng dán một cái liền rời đi, thân thể Nhan Niệm Niệm lùi về phía sau, dựa ở trên lưng sofa, cả người gập vào sofa nhỏ, xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Đôi tay cô che đôi mắt lại, không dám nhìn Cố Lẫm. Cảm giác mềm mại kia chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, còn chưa tinh tế thưởng thức liền rời đi. Mày Cố Lẫm nhướng lên, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm Nhan Niệm Niệm. Ngón tay trắng nhỏ của cô đem đôi mắt che đến kín mít, lần này không có nhìn lén, hiển nhiên tiểu nha đầu là thật sự thẹn thùng. Niệm Niệm, Cố Lẫm chậm rãi gọi cô một tiếng. Nhan Niệm Niệm không nói gì, khe hở ngón tay ngược lại thoáng mở ra một đường, trộm qua khe hở nhìn Cố Lẫm. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, còn tưởng rằng lá gan của tiểu nha đầu lớn lắm chứ, nháo muốn hôn hôn, kết quả chỉ dán một chút liền xấu hổ thành như vậy. Cố Lẫm cầm cổ tay cô, đem tay cô kéo ra, Niệm Niệm nhìn anh. Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi nhanh chóng mà chớp vài cái tròn xoe đôi mắt nhìn vách tường nhìn đèn treo qua một hồi lâu, mới chậm rãi nhìn về phía Cố Lẫm. Đôi mắt đen nhánh của anh lẳng lặng mà nhìn cô, sâu thẳm khó dò. Niệm Niệm, mặt anh ở trong ánh mắt cô dần dần phóng đại, âm thanh trầm thấp vang ở bên tai, để anh trai tới dậy em. Chân chính hôn hôn, Nhan Niệm Niệm còn chưa phản ứng lại, môi anh liền dán tới. Tăm bông povidoniodin sát ở trên cổ, đau đớn rất nhỏ. Nhan Niệm Niệm trắng trợn liếc nhìn Cố Lẫm một cái, hiện tại mu bàn tay cùng trên cổ cô không chỉ có vết thương móng tay cào, môi còn có chút tê tê. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm tràn đầy ý cười, khóe môi hơi mỏng sung sướng mà cong lên, chỉ là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trên khóe môi kia mang theo một tia vết thương rất nhỏ. Cái kia, Nhan Niệm Niệm chỉ khóe môi anh, nơi đó. Cần phải sát povidoniodin hay không? Ngón tay thon dài của Cố Lẫm vỗ về khóe môi, rất kiên định mà nói, không cần. Đây là tiểu nha đầu cắn ra, đây là chứng cứ bọn họ thân mật, anh phải cho tất cả mọi người nhìn thấy, anh hận không thể nói cho mỗi người. Anh cùng tiểu nha đầu xác định quan hệ. Từ giờ trở đi Cố Lẫm là bạn trai của Nhan Niệm Niệm, Nhan Niệm Niệm là bạn gái của Cố Lẫm. Không cần liền không cần đi. Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút vẫn là không có kiên trì kêu anh bôi thuốc, rốt cục miệng vết thương kia rất nhỏ, người bình thường cũng sẽ không chú ý tới. Dù sao chú ý tới, hẳn là cũng sẽ không liên tưởng đến trên người cô. Dù sao cũng không ai biết là cô cắn. Nhan Niệm Niệm nghĩ như vậy, từ trên sofa nhỏ bò dậy tiến vào buồng vệ sinh đem đầu tóc chải lại. Vừa rồi tay Cố Lẫm vẫn luôn ấn cái ót cô không cho cô thoát đi, phòng trừng tóc đã bị anh làm cho rối loạn. Nhìn thấy người trong gương chiếu ra, Nhan Niệm Niệm sừng sốt. Thiếu nữ trong gương tóc rối tung, trên má trắng mềm mại nhiễm ửng đỏ, trong ánh mắt phù một tầng sương mù, ngay cả khóe mắt cũng mang theo một mặt hồng, hoa lệ kiều diễm, ngay cả cánh môi no đủ hơi hơi sưng, người sáng suốt vừa thấy liền biết vừa mới trải qua cái gì. Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm từ buồng vệ sinh lao ra tức giận mà trừng mắt Cố Lẫm, chỉ môi của mình, anh muốn em gặp người ta như thế nào. Vừa rồi cô còn nghĩ vết thương trên môi Cố Lẫm sẽ không có người nào liên tưởng đến chính mình, hiện tại tốt rồi, khóe môi Cố Lẫm có thương tích, môi cô lại sưng thành như vậy, bọn họ chính là cùng nhau rời khỏi trường học, Cố Lẫm vẫn là một đường đem cô từ phòng học ôm tới ngoài trường, chỉ cần là người có mắt đều sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, liên tưởng phong phú khẳng định cũng có thể bổ não ra một bản luận văn 3.000 chữ. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên ý cười, như vậy thật tốt, trên môi anh mang theo dấu vết của cô, trên môi cô lại mang theo dấu vết của anh. Anh chỉ môi của mình, đúng lý hợp tình mà hỏi lại, Niệm Niệm không phải cũng làm chuyện giống thế với anh sao? Cái đó có thể giống nhau sao? Em đó là... Nhan Niệm Niệm nói không được nữa, cô đó là vì muốn gia hỏa này dừng lại mới cắn. Nếu không phải cô cắn anh một ngụm, cũng không biết anh muốn hôn tới khi nào nữa. Nhìn bộ dáng vừa tức lại thẹn của tiểu nha đầu, khóe môi cố lẫm cười càng thêm sung sướng, Niệm Niệm nhanh chóng đem đầu tóc chải lại đi, chúng ta phải đi trường học. Để cho mọi người nhìn xem, anh cùng tiểu nha đầu của anh. Nhan Niệm Niệm do dự, hiện tại đã bỏ lỡ nghi thức kéo cờ, lại chậm chạp thêm nữa, giờ đầu tiên lên lớp cũng đã bỏ lỡ. Chính là cô không thể mang cái dạng này đi trường học à. Vài phút sau, Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên ghế phụ. Ngón tay thon dài của Cố Lẫm nắm tay lái, trong con ngươi đen tràn đầy không vui, trên cằm anh đeo một cái khẩu trang, là cái loại khẩu trang màu lam nhạt dùng một lần. Trên cằm Nhan Niệm Niệm cũng có cái khẩu trang như thế. Cố Lẫm rất không cao hứng, anh là muốn cho tất cả mọi người nhìn chứng cứ anh cùng tiểu nha đầu thân mật, nhưng tiểu nha đầu lại mang ra hai cái khẩu trang, còn đang nói linh tinh mà dặn dò anh, Cố Lẫm tới trường học rồi anh liền đem khẩu trang kéo lên, phải che khuất vết thương khóe miệng anh. Nếu có người hỏi anh liền nói bị cảm sợ lây bệnh cho người khác. Cố Lẫm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn cô một cái, thân thể anh thật sự rất tốt, nhiều năm như vậy cũng chưa từng sinh bệnh, nói bị cảm căn bản là sẽ không có người tin tưởng, rốt cuộc vừa rồi người bị làm cho toàn thân ướt đẫm lại không phải anh. Nhan Niệm Niệm, chúng ta phải thống nhất cách nói. Em nói là quần áo ướt toàn thân trên đường về nhà bị cảm lạnh, anh liền nói là ôm. Khụ khụ, thời điểm dựa gần vào quần áo em bị em ướt dẫn đến cảm lạnh. Thấy anh không nói lời nào, ngón tay trắng nhỏ của Nhan Niệm Niệm ở trên cánh tay anh chọc một chút, nghe thấy không? Nghe thấy, Cố Lẫm lên tiếng, Nhan Niệm Niệm vừa muốn nói gì, di động vang lên. Bánh trôi nhỏ, chuyện gì? Nhan Niệm Niệm tiếp lên hỏi. Âm thanh Mạnh Hiểu Viên truyền ra, Niệm Niệm cậu thế nào? Còn có thể tới đi học sao? Có thể à, tớ đã ở trên xe, vài phút sau liền đến trường học. Mạnh Hiểu Viên, Niệm Niệm tớ phải nói trước với cậu một tiếng. Cổ tay bên trái của Điền Vũ gãy xương, phòng y tế không xử lý được, Mạc Thừa Hy đưa cậu ta đi bệnh viện. Nhan Niệm Niệm thở dài, tớ đã biết. Cái này Cố Lẫm lại phải nhận xử phạt. Mạnh Hiểu Viên, Niệm Niệm chúng ta phải thống nhất cách nói nhé. Mạc Thừa Hy đem chuyện này ôm lấy rồi, cậu ấy nói là cậu muộn tẩy đóa hoa trên mặt Điền Vũ xuống. Điền Vũ không chịu, thời điểm hai người lôi kéo cậu ấy muốn ngăn lại, kết quả không cẩn thận làm cổ tay Điền Vũ bị thương. Ta... Nhan Niệm Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, Cố Lẫm không biết các cô đang nói cái gì trong điện thoại, quay đầu đi nhìn cô một cái. Mạnh Hiểu Viên nói, dù sao cũng không có những người khác biết, lúc ấy đôi mắt Điền Vũ nhìn không tới, cậu ta cũng không biết là ai làm thương cậu ta, dù sao thời điểm thầy Trương hỏi, cậu ta cũng thừa nhận là Mạc Thừa Hy làm cho bị thương. Này, nói như vậy, Mạc Thừa Hy, cậu ấy sẽ không bị nhận xử phạt. Mạnh Hiểu Viên nói, cậu ấy không phải cố ý, Mạc Thừa Hy đã xin lỗi, hơn nữa trừ bỏ tiền thuốc men, còn sẽ cho Điền Vũ một chi phí bồi thường, tớ thấy ý thứ ngay lúc đó của Điền Vũ, sẽ không nháo khắp nơi trách Mạc Thừa Hy, ngược lại là cậu, khả năng cậu ta sẽ tìm cậu gây phiền toái. Tớ không có việc gì. Nhan Niệm Niệm đối với việc này rất có nắm chắc, trừ bỏ nghệ sĩ, trường học là cầm áo quần lố lăng, lúc ấy trang điểm trên mặt Điền Vũ rõ ràng không phù hợp nội quy trường học, tớ giúp cô ta tẩy đi, xem như nhiệt tình giúp bạn học đi. Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, thần mẹ nó, nhiệt tình giúp bạn học, cái tiểu nha đầu này. Nhan Niệm Niệm buông điện thoại, đem chuyện Mạc Thừa Hy ôm trách nhiệm nói với Cố Lẫm. Sắc mặt Cố Lẫm trầm xuống, ai muốn cậu ta xen vào việc người khác. Vì tiểu nha đầu mà cõng xử phạt trên lưng, anh cam tâm tình nguyện. Cố Lẫm. Trong lòng Nhan Niệm Niệm tính toán một phen, tuy rằng như vậy rất có lỗi với Mạc Thừa Hy, nhưng là tổng so với Cố Lẫm nhận xử phạt sẽ tốt hơn, nếu Mạc Thừa Hy đã đem sự việc ôm lấy rồi anh lại quay ra tự thú, mấy người chúng ta cũng không ai tốt được. Không riêng gì Cố Lẫm nhận xử phạt, Mạc Thừa Hy cũng có sai lầm nói dối bao che bạn học, mà cô cũng là đầu sỏ gây tội khiến cho Cố Lẫm bẻ gãy cổ tay Điền Vũ. Cố Lẫm hừ một tiếng, môi mỏng không vui mà nhấp lên, cái tên Mạc Thừa Hy này. Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ, nếu đã như vậy, chúng ta liền thống nhất cách nói, dựa theo cách mà Mạc Thừa Hy nói. Nhưng mà không thể để cậu ấy bồi thường cho Điền Vũ, số tiền này. Anh bỏ ra, Cố Lẫm cảm thấy Điền Vũ là trừng phạt đúng tội, nhìn xem vết tích chảy ra thật dài kia trên cổ của tiểu nha đầu, đầu quả tim anh chính là một trận đau đớn. Tuy rằng anh cảm thấy Điền Vũ là trừng phạt đúng tội, nhưng này không liên quan đến Mạc Thừa Hy, tổng không thể để Mạc Thừa Hy đã nhận trách nhiệm, lại tổn thất tiền tài. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, nhìn xem đã tới ngoài cổng trường rồi, duỗi tay đem khẩu trang của Cố Lẫm kéo lên, hoàn toàn che khuất môi cùng cằm. Cố Lẫm quét mắt liếc cô một cái, chung quy vẫn là không đem khẩu trang kéo xuống. Hai người bước nhanh xuyên qua khu dạy học phía trước quảng trường, vừa vặn dẫm lên tiếng chuông vào tiết đầu tiên. Vào phòng học, Mạc Thừa Hy và Điền Vũ đều không ở đây, Mạnh Hiểu Viên kinh ngạc mà nhìn khẩu trang của Nhan Niệm Niệm, đây là làm sao vậy, mặt cũng bị Điền Vũ cào phá rồi. Lúc ấy cô ấy chỉ nhìn thấy trên cổ Nhan Niệm Niệm bị cào một vết, sẽ không đem mặt cũng cào đến bị thương đi. Không có, Nhan Niệm Niệm lắc đầu, vừa rồi quần áo giày tớ không phải đều ướt đẫm sao, dọc theo đường đi bị gió lạnh thổi có chút cảm lạnh, đoán chừng bị cảm. Cô làm bộ làm tịch mà ho khan hai tiếng, khụ khụ, cảm mạo lúc đầu lực lây bệnh rất mạnh, tớ mang theo khẩu trang, phòng ngừa lây bệnh cho các cậu. Bị gió lạnh thổi cho bị cảm. Mạnh Hiểu Viên tổng cảm thấy dường như không đúng chỗ nào, xong rồi tưởng tượng nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Anh Lẫm, anh mang cái khẩu trang làm gì? Vừa tan học Kim Nhai liền thò qua, cậu ta đều tò mò cả một tiết, nếu không phải lão đại muốn lắng tai nghe rằng không cho mọi người nói chuyện, cậu ta đã sớm tới đây hỏi. Lông mày Cố Lẫm giãn ra, vẻ mặt sung sướng, quần áo anh bị Niệm Niệm dính ướt, bị gió thổi qua, khả năng sẽ cảm mạo, Niệm Niệm nói mang khẩu trang lên phòng ngừa lây bệnh cho người khác. Kim Nhai gãi gãi đầu, vậy không phải còn chưa cảm mạo sao? Mang theo cái đồ này sẽ không phải nghẹt đến mức hoảng sao, lại nói thân thể anh Lẫm tốt như vậy chưa bao giờ sinh bệnh, không đến mức quần áo ướt một chút liền cảm mạo đi. Miêu Thú cũng khuyên anh Lẫm tháo xuống đi, thật sự bị cảm mạo lại mang lên cũng không muộn. Kim Nhai vỗ cái bàn, tháo xuống, có mạo cùng nhau cảm, có bệnh cùng nhau chịu, được rồi, nói có đạo lý. Cố Lẫm biết nghe lời mà tháo khẩu trang xuống, tùy tay ném một cái, khẩu trang chuẩn xác mà vào thùng rác. Làm sao em lại cảm thấy? Kim Nhai nhìn chằm chằm mặt Cố Lẫm, đột nhiên chỉ vào khóe miệng anh, ngọa tào. Anh Lẫm, đây là ai làm thương anh? Ngón tay thon dài của Cố Lẫm vỗ về khóe miệng, vẻ mặt sung sướng Kim Nhai chưa bao giờ gặp qua, cái này a, còn không phải là Niệm Niệm sao? A, Kim Nhai choáng váng, em gái Nhan làm sao có thể? Nói còn chưa dứt lời, đã bị Miêu Thú đẩy một giò. Kim Nhai trừng mắt Miêu Thú, ngược lại cậu ta không ngốc đến hỏi cậu đẩy tớ làm gì, nhưng là hắn không hiểu được lời mình nói là sai chỗ nào. Miêu Thú ý vị thâm trường mà chớp chớp mắt, Kim Nhai sừng sốt nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại, nga nga, nga. Cố Lẫm thấy hai người anh em đều hiểu rõ, đắc ý mà cười. Có chút lời nói thật là không thể nói bậy. Trong lòng Nhan Niệm Niệm bất đắc dĩ mà nghĩ cô vừa mới bịa đặt nói dối là bản thân bị cảm mạo, kết quả lên lớp tiết đầu tiên xong cô liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, miễn cưỡng mới chống được giữa trưa tan học, vựng vựng hồ hồ mà ngồi cũng ngồi không vững chắc. Mạnh Hiểu Viên một bên giúp cô thu thập đồ vật một bên rong dài, cậu nói cậu làm gì mà cứ phải tới trường học như vậy, dù sao thành tích cậu rất tốt, có tớ cho cậu mượn vừa chép là được rồi, cậu xem, bị bệnh rồi đó. Được rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều đừng tới, tớ xin thầy Trương cho nghỉ giúp cậu là được rồi. Bị bệnh phải uống thuốc a, nếu là nhiệt độ cơ thể quá nóng, phải thành thành thật thật đi bệnh viện. Cô ấy đem cặp sách của Nhan Niệm Niệm thu thập xong, quay đầu nhìn lại Cố Lẫm đã chờ ở cửa sau, đỡ Nhan Niệm Niệm đứng lên. Cố Lẫm vừa thấy bộ dáng mềm hoạt của Nhan Niệm Niệm liền biết không ổn, vội vàng vọt vào phòng học đi đỡ cô. Khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của Nhan Niệm Niệm, đôi mắt đến cằm bị chắn đến kín mít, nhưng mà từ cái chắn còn có đôi mắt của cô đều có thể nhìn ra cô nóng đến mặt đều đỏ. Nhan Niệm Niệm trừng mắt Cố Lẫm, hữu khí vô lực mà nói, không được ôm em đi ra ngoài. Nếu là một ngày bị Cố Lẫm ôm từ khu dạy học đến ngoài cổng trường tới hai lần, cô cũng không còn mặt mũi đi gặp người khác. Cánh tay đang vươn ra của Cố Lẫm dừng lại, anh đúng là đang tính toán như vậy đấy. Nhưng mà tiểu nha đầu đang khó chịu, anh không thể để cô sốt ruột. Cố Lẫm xoay người, đưa lưng về phía Nhan Niệm Niệm, ngồi xổm xuống, đi lên. Không, không cần, Nhan Niệm Niệm xua xua tay. Cố Lẫm quay đầu nhìn chằm chằm cô, không lên thì ôm đi ra ngoài. Dù sao cô suy yếu thành như vậy, anh không có khả năng nhìn cô đi ra ngoài. Để lão đại cõng cậu đi. Mạnh Hiểu Viên khuyên bảo từ khu dạy học đến cổng trường cũng xa đó, bộ dáng này của cậu tự mình cũng đi ra không nổi a. Nhan Niệm Niệm do dự một chút vẫn là bò tới trên lưng Cố Lẫm, Mạnh Hiểu Viên giúp cô xách theo cặp sách. Cố Lẫm hơi cong eo, đôi tay nắm cẳng chân Nhan Niệm Niệm để cô nằm đến càng vững chắc một chút. Anh vừa đứng lên, thân mình liền cứng lại một chút, không đợi Nhan Niệm Niệm phản ứng lại, anh cũng đã cất bước ra phòng học. Cõng như vậy còn không bằng ôm đâu. Tiểu nha đầu ghé vào trên lưng anh có thể rõ ràng mà cảm giác được đường cong xinh đẹp phập phồng của cô, đầu cô dừng ở sau cổ anh, khí nóng thở ra trực tiếp phun ở cổ bên cạnh lỗ tai anh, thân thể Cố Lẫm lập tức căng thẳng. Nhưng mà rất nhanh anh liền áp rung động trong lòng xuống. Hô hấp của tiểu nha đầu quá phỏng, cách quần áo anh cũng cảm giác được nhiệt độ bất thường của thân thể cô, cần nhanh chóng mang cô đi bệnh viện. Cố Lẫm nhanh bước chân hơn ra cổng trường, Mạnh Hiểu Viên kéo cửa xe ghế phụ ra, lại đem cặp sách bỏ vào ghế sau, vẫy vẫy tay, Niệm Niệm an tâm dưỡng bệnh, tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ. Cố Lẫm gọi điện thoại cho bệnh viện trước, lại cùng Tiết Dì nói tối nay lại về nhà ăn cơm, lái xe thẳng đến bệnh viện. Nhan Niệm Niệm hậu chi hậu giác phát hiện tuyến đường không đúng, ai, đi chỗ nào nha. Bởi vì sinh bệnh âm thanh cô mềm lộc cộc. Nhờ đèn xanh đèn đỏ, bàn tay to của Cố Lẫm ở trên đầu cô nhẹ nhàng xoa xoa, lại ở cái trán của cô thử thử độ ấm, em phát sốt, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, Nhan Niệm Niệm kháng nghị, làm gì phải phiền toái đi bệnh viện như vậy, uống chút thuốc không phải được rồi sao? Cố Lẫm sụ mặt, không thể để cho mình tùy tiện uống thuốc được, em biết nên uống cái gì sao? Đến để bác sĩ nói cho mới có thể biết. Em đương nhiên biết nha, mọi người sinh bệnh không phải đều là đi tiệm thuốc mua chút thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt gì đó sao? Cố Lẫm nhíu mày nhìn cô một cái. Anh từ nhỏ đến lớn cơ bản chưa từng sinh bệnh, cho dù bị bệnh cũng khẳng định phải đi bệnh viện, như thế nào có thể để cho mình mua thuốc lung tung rồi uống chứ? Vừa nghĩ đến tiểu nha đầu như vậy khẳng định là bởi vì Nhan Thanh Lâm cái người làm cha không xứng trước, trong lòng Cố Lẫm càng bất mãn. Nhan Niệm Niệm đã nhìn hiểu ánh mắt của Cố Lẫm, biện giải nói, anh có phải chưa từng sinh bệnh hay không? Ai, không đúng, anh là đại thiếu hào môn, sinh bệnh chính là chuyện lớn, khẳng định phải gióng trống khua chiêng lăn lộn mù quáng, liền không giống với những bình dân như em đây. Cô cũng nóng đến có chút mơ hồ, cười tủm tỉm mà nói linh tinh, ai, vương tử cao quý, anh biết bình dân sinh bệnh là như thế nào không? Khóe miệng Cố Lẫm giật giật, thiếu chút nữa bị làm cho tức đến cười. Nhan Niệm Niệm rung đùi đắc ý, bình dân chúng em a, nếu là cảm lạnh liền uống canh gừng, cảm mạo lưu nước mũi liền uống thuốc trị cảm, anh biết không, thuốc trị cảm có rất nhiều loại đó, tùy tiện chọn rồi uống. Phát sốt cũng có thuốc hạ sốt, không dành thì còn có thể uống chất kháng sinh. Dùng cũng có hiệu quả nha. Cố Lẫm lạnh lùng mà hừ một tiếng, chỉ bởi vì mọi người đều lạm dụng chất kháng sinh, hiện tại đã đưa về đơn thuốc hóa chất, không có đơn thuốc của bác sĩ đi tiệm thuốc là không thể trực tiếp mua được. A. Đầu Nhan Niệm Niệm loạng choạng, em làm sao lại chóng mặt vậy chứ? Cố Lẫm không thể nhịn được nữa, bàn tay to duỗi ra, đem đầu nhỏ của cô ấn ở trên chỗ tựa, đừng lung lay, vốn dĩ em đã sinh bệnh còn rung đùi đắc ý càng khó chịu. Tay anh trái ngược với cái trán của Nhan Niệm Niệm, mắt lạnh lại thoải mái, Nhan Niệm Niệm ôm chặt tay anh, trán ở trên tay anh cọ hai cái, môi bẹp một cái, nước mắt lạch cạch mà rơi xuống. Cố Lẫm trợn tròn mắt, anh hận không thể lập tức cởi bỏ đai an toàn đem cô ôm sát trong lòng ngực mà an ủi, nhưng đèn xanh đã sáng một hồi lâu, tiếng loa phía sau cũng vang thành một mảnh. Anh nhẫn tâm mà đem tay của mình rút ra, giẫm chân ga một cái, xe đột nhiên nhảy ra ngoài qua giao lộ, anh lập tức ngừng ở ven đường, ấn mở chốt đai an toàn ra, đem Nhan Niệm Niệm ôm lấy, làm sao vậy, có phải khó chịu đến lợi hại hay không? Nhan Niệm Niệm khóc đến lông mi đều ướt thành từng sợi một, cô nắm quần áo của Cố Lẫm, anh trai, lúc này đây anh đừng chết nữa, được không? Cố Lẫm giờ khóc giờ cười, gật gật đầu, được. Nhan Niệm Niệm khóc đến thút tha thút thít nức nở, vậy chúng ta hứa đi, anh bất tử, em cũng bất tử, hai ta làm bạn, được không? Khóe miệng Cố Lẫm giật giật, đây là tiết tấu muốn ước hẹn làm lão yêu quái ngàn năm bất tử à? Tiểu nha đầu cong đầu ngón út duỗi đến trước mặt anh, kéo câu thắt cổ 100 năm không được thay đổi. Cố Lẫm câu lấy đuôi tay nhẹ nhàng quơ quơ của cô, còn được, chỉ là trăm năm, không phải ngàn năm. Niệm Niệm ngoan, em thật sự nóng đến quá lợi hại, đừng khóc, chúng ta nhanh lên đi bệnh viện được không? Cố Lẫm nhẹ giọng khuyên, anh không nên dừng xe, phải là nhẫn tâm mà chạy luôn đến bệnh viện đi, nhưng anh thật sự không có cách nào nhìn cô rớt nước mắt mà cái gì cũng không làm. Nhan Niệm Niệm ngoan ngoãn gật gật đầu, được, ba ba đừng lo lắng, con không khóc, chích cũng không khóc. Được, lại thành ba ba. Cố Lẫm lại không dám chậm trễ, một cước chân ga, xe nhanh chóng hướng tới bệnh viện mà đi. Bởi vì đã gọi điện thoại cho viện trưởng trước, xe Cố Lẫm tiến vào bệnh viện, liền có người đi lên giúp đỡ, anh không cho người khác chạm vào Nhan Niệm Niệm, tự mình ôm cô từ trên xe xuống dưới, đi nhanh vào cửa phòng khám bệnh. Do nhiệt độ cơ thể một cái, quả nhiên sốt cao. Nhan Niệm Niệm ngủ một giấc, thời điểm tỉnh lại phát hiện không ở trên giường của mình. Cô hoảng sợ theo bản năng liền muốn ngồi dậy, vừa mới động đã bị người ta đè lại. Niệm Niệm, đừng lộn xộn. Âm thanh quen thuộc là Cố Lẫm.

Kiếp trước giống như Mạc Thừa Hy là người khiêm tốn như vậy, sinh nhật 18 tuổi cũng là một bữa tiệc lớn. Oa, Mạnh Hiểu Viên có chút mất mát, vậy xem ra chúng ta không thể cùng nhau chúc mừng. Niệm Niệm, cậu sẽ đi tiệc sinh nhật của lão đại sao? Nhan Niệm Niệm không biết, xem tình huống. Cô đương nhiên là không muốn đi, nếu là Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân xử lý chuyện này, người tới khẳng định là bạn bè của cả hai. Nhưng mà chưa chắc Cố Lẫm sẽ đồng ý cho cô không tham gia, còn phải xem lão đại sắp xếp. Mạnh Hiểu Viên chỉ mất mát trong nháy mắt lại kích động lên, ai, Niệm Niệm, cậu tặng quà sinh nhật gì cho lão đại? Nhan Niệm Niệm còn chưa suy nghĩ ra, dù sao cũng phải. Dù sao cũng phải đặc biệt có ý nghĩa mới được. Mạnh Hiểu Viên kéo cánh tay Nhan Niệm Niệm, 18 tuổi. Thành người, khóe miệng Nhan Niệm Niệm giật giật, tổng cảm thấy Mạnh Hiểu Viên vẫn đang cường điệu hai chữ thành người, này, khiến cho cô cũng sắp hiểu sai. Mạnh Hiểu Viên đột nhiên nghiêm túc lên, Niệm Niệm, mấy người bọn tớ tùy tiện đưa quà sinh nhật thì được, nhưng cậu cần phải lấy ra một chút thành ý. Đột nhiên Nhan Niệm Niệm phát hiện, tuy rằng cô và Cố Lẫm cũng không công bố, trên thực tế mọi người đều ngầm thừa nhận quan hệ của bọn họ, ví dụ như ở trong mắt Mạnh Hiểu Viên, quan hệ của cô với Cố Lẫm hiển nhiên thân thiết hơn so với mọi người một tầng. Ai, Nhan Niệm Niệm thở dài, nói thật tớ còn chưa nghĩ được tặng cái gì. Bánh trôi nhỏ, cậu giúp tớ tham khảo đi. Hai người ghé vào trên bàn lầm nhầm hơn nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái kết quả gì. Mạnh Hiểu Viên hỏi, cậu muốn tặng cái dạng gì? Nhan Niệm Niệm, chính là có thành ý a, cũng không nhất định phải quý giá, tớ cảm thấy. Nếu là tớ tự mình làm càng tốt, nếu không cậu tự mình xuống bếp cho lão đại. Không được không được. Nhan Niệm Niệm liên tục lắc đầu, tớ cũng không biết sao lại thế, tớ đối với phòng bếp có loại sợ hãi tự nhiên, tớ khi còn nhỏ không dám đến phòng bếp, đến bây giờ cũng không dám đến. Bản thân Mạnh Hiểu Viên cũng phủ định, xuống bếp không tốt, quà tặng tốt nhất là có thể bảo quản lâu dài. Ngoặc kép, ai, Niệm Niệm, nếu không cậu xếp hạc giấy. Ngôi sao nhỏ, Nhan Niệm Niệm, tớ thật ra muốn thêu chữ thập nhưng không có cái kỹ thuật này a. Ngoặc kép, tớ có nha, Mạnh Hiểu Viên kinh hỉ mà hô lên, tớ dạy cho cậu. Nhưng quan trọng là Niệm Niệm muốn thêu cái gì? Nhan Niệm Niệm, phải nhỏ chút, móc chìa khóa đi, to như cục tẩy vậy. Mạnh Hiểu Viên kinh ngạc, quá nhỏ đi, dù sao thì chỉ cần là bản thân tự làm thì có thành ý rồi. Hai người thương lượng trong chốc lát, Nhan Niệm Niệm quyết định tìm cho mình một bản mẫu để làm theo. Chương 39, mùa đông ở Yến Thành tới đặc biệt sớm, rõ ràng thời điểm lễ quốc khánh còn mặc áo thun tay ngắn, tới cuối tháng 10 rồi gió lạnh lại đến, khiến cho lá cây rơi rụng đầy đất, Nhan Niệm Niệm liền mặc áo khoác dày vào. Lạnh thành như vậy, Cố Lẫm buồn cười mà nhìn bộ dáng hận không thể đem cổ áo khoác dựng thẳng lên để ngăn chờ cổ của cô, tân thành không lạnh sao. Nhan Niệm Niệm nắm tay giấu ở trong túi. Lạnh nha, nhưng không thể bởi vì em vốn ở một nơi lạnh, sau đó tới một nơi lạnh giống như thế, sẽ không sợ lạnh nha. Lời cô nói giống với nhiễu khẩu lệnh, Cố Lẫm ngẩn người mới phản ứng lại ý tứ của cô, khẽ cười một tiếng. Ra cổng trường, Nhan Niệm Niệm liếc mắt một cái thấy Hạ Duy Tránh ở phía sau cây cách đó không xa. Vừa rồi Hạ Duy đã gửi tin nhắn cho cô, nói là hợp đồng đã làm xong, đưa tới đây cho cô, thuận tiện còn đem bản demo ca khúc kia cũng đem cho cô nghe một chút, rốt cuộc Nhan Niệm Niệm là người sáng tác. Hạ Duy vẫn luôn rất hướng nội, buổi biểu diễn ngày đó anh ta không chịu theo chân ba người bọn họ cùng đi ăn khuya, hiện tại có thể tự mình tới đây đưa hợp đồng cho cô đã là dũng khí đáng khen, vừa vặn lại là thời gian tan học buổi sáng, đoán chừng là không muốn chậm trễ cô đi học. Cố Lẫm, anh chờ một lát, em đi qua lấy hợp đồng một chút liền trở về. Nhan Niệm Niệm dặn dò. Cố Lẫm hừ một tiếng, đứng ở một bên chờ, anh rất buồn bực Hạ Duy loại người nội hướng này sao có thể làm minh tinh được, chẳng lẽ mỗi lần tổ chức buổi biểu diễn hoặc là tham gia hoạt động đều là không trâu bắt chó đi cày. Lại nói tiếp, anh làm sao lại chưa từng nghe qua người nào như vậy, không chắc người nào có quan hệ với Hạ Duy cũng rất ít khi phơi bày ra ánh sáng, không có quảng cáo, không có thương diễn gì đó. Nhan Niệm Niệm chạy chậm qua đó, tới trước mặt rồi mới nhẹ giọng chào hỏi, Hạ Duy. Hạ Duy mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, tại đây loại thời tiết này cũng không có vẻ quái dị, anh ta rất cảm kích mà liếc mắt nhìn Nhan Niệm Niệm một cái, không riêng gì bởi vì ca khúc cô đưa đến, còn có vừa rồi cô không thật xa mà đã gọi tên của anh ta, hiển nhiên là vì chiếu cố anh ta. Hạ Duy đem hợp đồng lấy ra cho Nhan Niệm Niệm, Nhan Niệm Niệm tự mình mang bút cầm theo ra, ở phía sau mấy tờ hợp đồng đều ký tên của mình lên, cô để lại một phần hợp đồng, cái khác còn lại đều đưa cho Hạ Duy. Hạ Duy khó có được cười một tiếng, em cũng không nhìn kỹ xem. Không sợ hợp đồng này anh cất giấu cái lỗ hổng gì đem em lừa đi sao? Rõ ràng là cô mơ hồ chỉ liếc mắt một cái, đoán chừng cũng không có thấy rõ có cái nội dung gì liền ký. Không sợ, Nhan Niệm Niệm cười nói, anh không phải là người như vậy, em tin tưởng. Cô dừng một chút lại nói, cũng tin tưởng Tiểu Mạc tổng của các anh. Hạ Duy cười, người bên cạnh anh ta đều nói hẳn là nên đem hợp đồng cho Mạc Thừa Hy, lại để Mạc Thừa Hy tới chuyển giao cho Nhan Niệm Niệm, rốt cuộc Mạc Thừa Hy cùng Nhan Niệm Niệm là bạn học cùng lớp, như vậy rất thuận tiện. Tự nhiên anh ta hiểu rõ mọi người suy nghĩ cái gì, đơn giản là mượn cơ hội kéo quan hệ với Mạc Thừa Hy, nhưng với anh ta mà nói, muốn chính là cảm ơn ngay trước mặt. Trừ bỏ này, bài hát quả thật khiến anh ta một lần nữa bốc cháy lên tình cảm sáng tác mãnh liệt, còn bởi vì đây là đến từ fan yêu thích, cái tiểu fan này từ 8 tuổi liền nghe anh ta hát còn nghe hiểu. Thậm chí 10 năm sau, cô còn nhớ rõ anh ta còn tặng anh ta món quà quý trọng như vậy. Nhan Niệm Niệm, cảm ơn em. Hạ Duy cúi đầu, bài hát này cho anh linh cảm rất lớn, anh cảm giác được tình cảm sáng tác mãnh liệt đã lâu đã trở lại. Ngược lại Nhan Niệm Niệm không nghĩ tới ca khúc của mình còn có thể kích phát linh cảm anh ta, nghe anh ta nói như vậy rất là cao hứng, em đây chờ mong anh có tác phẩm mới. Không vội, Hạ Duy khó được nhiều lời hai câu, gần đây anh chuẩn bị ra nước ngoài ở một đoạn thời gian, thả lỏng thể xác và tinh thần, thả lỏng đại não, cái gì cũng không nghĩ. Nhan Niệm Niệm không thể lĩnh hội loại trạng thái này, hỏi có ích sao? Hạ Duy cười, có ích, sau khi thả lỏng, có thể nghĩ kỹ rất nhiều vấn đề. Hai người nói vài câu, Hạ Duy liền rời đi, Nhan Niệm Niệm cầm một phần hợp đồng cùng bản demo ca khúc kia trở về bên cạnh Cố Lẫm. Vài người đều không chú ý tới, một chiếc xe đen như mực ở ven đường mở cửa sổ xe ra một cái khe hở, lộ ra màn ảnh camera. Cố Lẫm chưa từng chờ đợi ăn sinh nhật, với anh mà nói, sinh nhật chính là một đám người trên mặt treo nụ cười trái lương tâm, nói lời khách sáo không mặn không nhạt, ngược lại có thể thu được không ít lễ vật, nhưng anh chưa bao giờ thiếu tiền, nghĩ muốn cái gì đều là trực tiếp mua, người khác đưa còn chưa hẳn là hợp tâm ý anh. Cái sinh nhật này lại không giống nhau, anh có bạn gái. Nhưng mà tiểu bạn gái không thích Cố Đồng bằng cùng Liễu Như Chân, nếu dựa theo bữa tiệc sinh nhật lúc trước đoán chừng tiểu nha đầu sẽ không tham gia. Cố Lẫm sớm đã cùng Giang lão gia tử thương lượng, lần sinh nhật này liền tổ chức ở ngoại ô chỗ của lão gia tử, không mời nhiều người lắm, chủ yếu là bạn bè thân thích là đủ rồi. Lão gia tử đương nhiên vui, ông hận không thể liền đem Cố Lẫm tự mình nuôi ở bên cạnh mới tốt, nhưng Cố Lẫm rốt cuộc họ Cố, có cha mẹ, có chị em, ông chỉ là ông ngoại, không thể nhúng tay đem đứa trẻ đoạt lấy. Nếu cháu ngoại bảo bối tự mình đưa ra ý kiến muốn làm tiệc sinh nhật ở nơi này của ông, vậy đương nhiên không có gì phải khách khí, lão gia tử lập tức liền gọi điện thoại cho Cố Đồng Bằng, nói là chuyện tiệc sinh ông ta không cần phải xen vào. Sắc mặt Cố Đồng Bằng âm trầm vài ngày, Nhan Niệm Niệm nghĩ trăm lần cũng không ra, lặng lẽ hỏi Cố Lẫm, anh nói, vì sao ông ta không cao hứng? Ở trong mắt cô mà nói, Cố Đồng Bằng cũng không thích Cố Lẫm nhiều lắm, muốn ông ta không làm tiệc sinh nhật căn bản không phải là cái chuyện quan trọng gì. Cố Lẫm cười một tiếng, tiến đến bên tai cô thấp giọng giải thích, nếu là làm tiệc sinh nhật ở nhà họ Cố, khách khứa tới đều là nhà họ Cố mời, tới vừa thấy u thì ra Cố Đồng Bằng luôn là con rể của Giang lão gia tử, vậy về sau cũng phải ở chung cho tốt. Nga, Nhan Niệm Niệm hiểu rõ, đây chính là tiệc sinh nhật Cố Lẫm 18 tuổi thành người, lão gia tử khẳng định sẽ đến tham gia, nếu là Cố Đồng Bằng xử lý, liền có thể dựa vào lão gia tử mà nở mày nở mặt. Tuy rằng nói vòng thượng lưu ở Yến Thành hẳn là đều biết Cố Đồng Bằng cùng lão gia tử là quan hệ cha vợ con rể, nhưng rốt cuộc Giang chỉ đã qua đời 18 năm, quan hệ cha vợ con rể này đã nguội lạnh dần, thân mật không thân mật đã có thể nhìn ra. Cho nên Cố Đồng Bằng vốn là tính toán dựa vào lần tiệc sinh nhật này mà nở mày nở mặt một phen. Vậy tiệc sinh nhật lúc trước của anh, lão gia tử không tới tham gia sao? Nhan Niệm Niệm hỏi. Cố Lẫm lắc đầu, không tham gia, ông ngoại không thích trường hợp này, anh đều là buổi sáng ở nhà họ Cố tham gia tiệc sinh nhật, buổi chiều đi ngoại ô bồi ông ngoại. Nhan Niệm Niệm hiểu rõ, lão gia tử chưa bao giờ tới nhà họ Cố, kiếp trước cũng là như thế, Cố Lẫm thường xuyên đi thăm lão gia tử, còn lại là Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân ngày lễ ngày Tết gì đó mới đi một chuyến. Khẳng định không phải Cố Đồng Bằng không muốn hiếu thuận hết sức, mà là lão gia tử không muốn nhìn thấy bọn họ. Nhan Niệm Niệm hiểu được tâm tư của lão gia tử, con gái bảo bối ngàn vạn sủng ái mà nuôi lớn, mới gả cho Cố Đồng Bằng không bao lâu liền chết, còn là nhảy lầu tự sát, tuy rằng không có quan hệ gì với Cố Đồng Bằng, trong lòng lão gia tử khẳng định cũng có vướng mắc. Liễu Như Chân thì càng đừng nói nữa, đối với lão gia tử mà nói, bà ta chính là người chiếm vị trí của con gái, tuy rằng thời điểm Liễu Như Chân gả cho Cố Đồng Bằng, Giang Chỉ cũng đã qua đời 8 năm. Vậy ngày mai mời Kim Nhai Miêu Thú bọn họ đi tiệc sinh nhật sao? Nhan Niệm Niệm hỏi, Cố Lẫm lắc đầu, không mời, để cho bọn họ chịu kia phần tội kia làm cái gì. Tuy rằng ngày mai ăn sinh nhật anh vừa lúc là thứ bảy, nhưng là ở trong mắt anh tiệc sinh nhật chỉ là đi ngang qua sân khấu, xem như không thể không ứng phó hoạt động xã giao, không có ý thứ gì. Kim nhai miêu thú đi anh cũng không có biện pháp vẫn luôn bồi, đi cũng là nhàm chán, còn không bằng tự mình trong lén lút lại hẹn người ta. Anh đã cùng mọi người hẹn xong, buổi chiều 2 giờ đi ca hát với anh mà nói, đây mới là ăn sinh nhật. Cố Lẫm không tính toán để Kim nhai miêu thú bồi chịu tội, nhưng lại đem Nhan Niệm Niệm mang theo. Nhan Niệm Niệm đem lời anh nói ở trong lòng xoay hai vòng, lông mày nhỏ đứng lên, đôi mắt tròn xoe như nai con mờ cực lớn, chỉ vào Cố Lẫm ha. Anh cảm thấy tiệc sinh nhật là chịu tội, không muốn mang theo Kim nhai miêu thú, lại một hai phải bắt em bồi. Cố Lẫm đem ngón tay nhỏ đang chỉ vào chóp mũi anh cầm lấy, cúi đầu ở trên ngón tay kia hôn một cái, trong con ngươi đen tràn đầy ý cười, Niệm Niệm em không giống nhau, nhà họ Cố, nhà họ Giang gia bạn bè thân thích răng vàng lớn cây non cái gì viên kia cũng chưa cần phải nhận thức nhưng em. Lại sớm muộn gì cũng phải nhận thức, ếch, Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi mờ mịt mà chớp hai cái cánh môi no đủ hồng nhuận nhấp, cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu được ý tứ của anh, xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, giúp ở sofa không chịu ngẩng đầu. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài nhéo một sợi tóc dài của cô ở đầu ngón tay vòng tới vòng lui, Niệm Niệm quà sinh nhật em cho anh đâu. Làm gì, hiện tại còn chưa tới sinh nhật anh đâu. Trước cho anh xem, chỉ xem một cái, xem xong thì để lại chỗ của em. Nhan Niệm Niệm không nghĩ tới anh chờ mong quà sinh nhật như vậy, trong lòng cô tức khắc không có yên lòng, quà tặng đơn sơ như vậy Cố Lẫm nhìn sẽ không bực đi. Nhan Niệm Niệm sốt ruột tính toán, không biết hiện tại đi mua một món quà khác còn kịp hay không. Đã 9 giờ tối cô phải cùng Cố Lẫm cùng nhau về nhà họ Cố, trên đường khẳng định không thể để Cố Lẫm dừng xe cho cô đi mua quà nha, bằng không anh liền sinh ra nghi ngờ. Trở lại nhà họ Cố đã 9 giờ rưỡi, ra cửa lại cũng quá muộn. Nếu là sáng mai thức dậy sớm một chút cản Cố Lẫm trước khi xuống lầu trộm đi mua có lẽ. Nhan Niệm Niệm. Khóe môi Cố Lẫm còn mang theo ý cười, mắt đen lại cong lên, lộ ra một cỗ ý vị đầy nguy hiểm, không phải là em vốn dĩ chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đi. Anh chưa bao giờ cả tên lẫn họ mà gọi cô, Nhan Niệm Niệm hoảng sợ vội vàng lắc đầu chuẩn bị chỉ là. Chỉ là cái gì? Cố Lẫm cúi đầu, cái trán chống lại trán Nhan Niệm Niệm trầm giọng nói, nếu là dám can đảm không chuẩn bị, vậy đem chính em làm như quà sinh nhật là được. Anh cố ý buông lời tàn nhẫn hù dọa Nhan Niệm Niệm, nhưng lời này vừa nói ra, nhất thời Nhan Niệm Niệm không có tiếp thu được. Chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Khụ khụ, Cố Lẫm ngồi dậy, Nhan Niệm Niệm cũng cuống quýt mà điều chỉnh dáng ngồi một chút, sống lưng ưỡn đến thẳng tắp, đôi tay ấn ở đầu gối, so với học sinh tiểu học nghe giảng còn muốn nghiêm túc hơn. Cố Lẫm nhanh chóng mà nhìn lướt qua Nhan Niệm Niệm tiểu nha đầu đỏ mặt. Nhan Niệm Niệm trộm mà liếc mắt nhìn Cố Lẫm một cái, bên tai anh cũng đỏ. Hai người đều có chút xấu hổ. Cái kia, Nhan Niệm Niệm nói, anh còn chưa thành niên đâu. Ông đây ngày mai liền thành niên. Giống như không đúng chỗ nào, lời nói này giống như là ngày mai thành niên liền phải làm cái gì. Cái kia, Nhan Niệm Niệm vội vàng đền bù em còn chưa thành niên đâu. Cố Lẫm không nín được cười, bàn tay to ở trên đầu cô xoa một phen, đã biết chờ em. Giống như càng không đúng hơn, lời nói này giống như là qua hai tháng chờ cô thành niên liền phải làm cái gì. Nhan Niệm Niệm xấu hổ mà ngậm miệng lại, ngón tay thon dài của Cố Lẫm để ở bên môi thấp thấp mà nở nụ cười. Nhan Niệm Niệm thẹn quá thành giận ôm cánh tay anh liền cắn một ngụm. Cơ bắp của Cố Lẫm trong nháy mắt căng thẳng, lại nhanh chóng thả lỏng, lại vẫn chậm. Nhan Niệm Niệm che miệng mày nhỏ khó chịu mà nhíu lại. Cắn người khác lại bị cơ bắp người ta cộm miệng, phải hướng chỗ nào nói rõ lý lẽ đây. Nhan Niệm Niệm ấn quai hàm trộm xoa xoa, cũng không dám nói với Cố Lẫm. Ê răng sao? Cố Lẫm đau lòng mà bưng mặt cô thật xin lỗi, đó là phản ứng bản năng của anh. Bản năng khiến cơ bắp anh căng thẳng trước ý thức lại chậm một bước. Nhan Niệm Niệm chừng anh một cái. Cố Lẫm đem tay áo kéo ra, lộ ra cánh tay vân ra rõ ràng, đây em lại cắn, anh bảo đảm không căng thẳng. Nhan Niệm Niệm đem tay áo anh kéo xuống, chúng ta cần phải đi. Nhìn xem thời gian đã 9 giờ hơn, quả thật nên trở về nhà họ Cố. Cố Lẫm một bên lái xe một bên âm thầm kích động, lại có hơn 2 giờ chính là sinh nhật anh, tiểu nha đầu khẳng định sẽ gửi tin nhắn cho anh trước, chỉ cần cô đã gửi tin nhắn, anh liền đi xuống lầu lấy quà sinh nhật của mình. Cố Lẫm vẫn luôn không ngủ, vì sợ di động không sáng bỏ qua tin nhắn, còn cố ý nạp đầy pin, tuy rằng cột pin biểu hiện còn có 50%, nhưng không hiểu sao chỉ là anh có chút không tin tưởng cái con số kia. Quả nhiên, 12 giờ vừa đến, di động liền vang lên. Cố Lẫm vội vàng mà cầm lấy di động, từng đoạn tin nhắn chúc phúc gửi tới, răng vàng lớn gửi, cây non gửi, cái gì viên kia gửi, ngân hàng gửi tới, cửa hàng xe gửi tới. Anh càng xem sắc mặt càng lạnh, xem từng cái xong, lại xem từ đầu lại một lần, căn bản không có bạn gái gửi. Cố Lẫm ma sát răng hàm phía sau, lại đè nặng tâm trạng đợi 5 phút đồng hồ, vẫn là không có. Mẹ kiếp, thật quá đáng a. Cố Lẫm nắm di động lên, trực tiếp gọi điện thoại qua đó. Tắt máy, chấm, đây còn muốn người ta kiên nhẫn kiểu gì. Cố Lẫm nhảy một cái liền từ trên giường nhảy xuống, tùy tay cầm lấy cái quần đùi cùng áo thun mặc lên, từ tầng 4 trực tiếp vọt tới tầng 1. Đứng ở cửa phòng nhỏ cho khách, Cố Lẫm thật sâu mà hít vào một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chấm, không động tĩnh, lại gõ, chấm, vẫn không có động tĩnh. Cố Lẫm nổi giận, đi vào phòng bếp lấy dao gọt hoa quả, vòng đến bên ngoài đình viện, đi vào phía bên ngoài cửa sổ phòng Nhan Niệm Niệm, dùng dao gọt hoa quả cắm vào cửa sổ, vài cái đẩy cửa sổ ra rồi, nhảy vào. Dựa vào ánh trăng, Cố Lẫm nhanh chóng mà nhìn lướt qua. Phòng nhỏ cho khách không lớn, giường cơ hồ chiếm một nửa, Nhan Niệm Niệm ngủ ở trên giường, chăn kéo đến tận cổ, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn. Là thật sự ngủ rồi, không phải đang đùa anh. Mẹ kiếp, này càng khiến người ta giận mà. Tay chân Cố Lẫm nhẹ nhàng mà ngồi ở mép giường cô, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ không có học tập cho tốt, thị lực anh đặc biệt tốt, dựa vào ánh trăng cơ hồ có thể đem lông mi của cô thấy rõ ràng. Tiểu Nha đầu ngủ thật sự rất ngon, tóc dài rối tung ở trên gối đầu, ngón tay từ bên cạnh chăn thò ra theo hô hấp chăn lúc lên lúc xuống. Cố Lẫm lộ ra một cái vẻ mặt hung ác, hai tay làm thành một cái móng vuốt lớn, dùng hơi thở vừa nói một câu tiểu công chúa ác long tới bắt ngươi. Nói xong, bản thân cũng cảm thấy ấu trĩ, không tiếng động mà nở nụ cười. Tuy rằng tiểu nha đầu đã là bạn gái anh lại giống như nhìn thế nào cũng thấy không đủ tiểu nha đầu dưới ánh trăng, tiểu nha đầu ngủ ở trên giường, tiểu nha đầu trong chăn, là mặc áo ngủ hay là cởi sạch như anh. Mẹ kiếp, không thể lại nghĩ thêm nữa. Cố Lẫm vội vàng đứng lên, lại không rời khỏi giường cô nữa, anh liền sắp không khống chế được chính mình. Trong phòng nhỏ dành cho khách trừ bỏ giường cùng tủ quần áo, cũng chỉ có một bàn một ghế. Cố Lẫm rất dễ dàng liền thấy được đồ vật trên bàn, cái hộp nhỏ lớn bằng bàn tay, dùng dải lụa buộc lại cái nơ con bướm. Khóe miệng Cố Lẫm giật giật, may mắn là dải lụa màu đen, nếu là tiểu nha đầu dám cho anh toàn bộ màu hồng phấn, anh liền phải. Liền phải cái gì chứ? Cố Lẫm nửa ngày cũng không nhớ tới nên trừng phạt như thế nào, nhéo cái hộp nhỏ nhìn một lát, nhẹ nhàng lắc lắc, không có động tĩnh gì, không biết bên trong là cái gì. Đồng hồ, nút tay áo, hay là cục tẩy? Muốn mở ra nhìn xem hay không đây? Cố Lẫm nhìn chằm chằm dải lụa kia nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng xác định, nếu thật sự mở ra anh là không có cách nào khôi phục lại nguyên dạng. Cái tiểu nha đầu này, không có gửi tin nhắn đúng giờ cho anh, còn ngủ đến cực ngon, còn buộc cái nơ con bướm phức tạp như vậy, khiến cho anh muốn nhìn lén trước một chút đều không được. Cố Lẫm hung ác mà quay đầu lại trừng mắt mà liếc nhìn Nhan Niệm Niệm đang ở trên giường một cái. Ngọa tào! Lão đại sợ tới mức âm thanh cũng khàn đi, cái hộp nhỏ trong tay thiếu chút nữa ném ra ngoài. Nhan Niệm Niệm an tĩnh mà ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách tường, trong tay cầm cái còi cảnh báo có thể vang vọng vườn trường kia. Tóc dài cô xõa tung có chút loạn khoác trên vai, khuôn mặt nhỏ ở dưới ánh trăng có vẻ trắng trắng. Trong nháy mắt Cố Lẫm đã bổ não vô số cái màn ảnh dọa người. Em làm gì mà dọa người như vậy? Cố Lẫm nổi giận nói. Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi thong thả mà chớp hai cái, bởi vì chưa tỉnh ngủ, đôi mắt cô nửa mở thoạt nhìn rất không có tinh thần. Mở miệng một cái âm thanh cũng héo héo, Cố Lẫm anh đang làm gì? Nếu không phải thân hình anh quá mức quen thuộc, cô tỉnh lại trong nháy mắt cũng đã ấn còi cảnh báo xuống. Anh, Cố Lẫm đột nhiên mắc kẹt há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Nhan Niệm Niệm ngáp một cái, Cố Lẫm anh lấy con dao đến phòng em làm gì? Dao. Cố Lẫm quay đầu lại tìm, quả nhiên, dao gọt hoa quả anh dùng để cạy cửa cứ như vậy tùy tiện mà bày ở trên bàn sách của cô. Chấm, ngọa tào, Cố Lẫm nhịn không được nhớ lại tình hình vừa rồi một chút, khi anh quay đầu lại trừng mắt tiểu nha đầu cố ý làm cái vẻ mặt hung ác mà trên bàn còn bày một con dao. Tay Cố Lẫm run lên, thiếu chút nữa đem cái hộp nhỏ rớt trên mặt đất, anh xấu hổ mà đứng ở nơi đó cũng không biết nên giải thích như thế nào. Không đúng, đây không phải vấn đề giải thích hay không giải thích, mấu chốt là. Anh không có đem tiểu nha đầu dọa hư rồi đi. Niệm Niệm em nghe anh nói. Cố Lẫm đem âm thanh để thật sự nhẹ thật ôn nhu thử thăm dò chậm rãi đi đến mép giường của Nhan Niệm Niệm, trong đầu nhanh chóng bàn tính nên làm tiểu nha đầu chấn định như thế nào. Nhan Niệm Niệm mở đèn nhỏ trên đầu giường, cơ thể dò xét một phen giữ chặt tay anh. Cố Lẫm phản ứng này dường như không giống như là bị sợ hãi. Nhan Niệm Niệm kéo tay anh, Cố Lẫm theo lực đạo cô ngồi xuống trên giường, Nhan Niệm Niệm vạch trần chăn kéo Cố Lẫm nằm đến bên cạnh cô, lại đem chăn che kín mít lại. Cố Lẫm chẳng lẽ là đang mộng du? Nhan Niệm Niệm ôm lấy anh, đầu nhỏ ở hõm vai anh cọ vài cái, lẩm bẩm nói, Cố Lẫm anh phát cái gì điên a, anh nhìn xem anh, mặc áo tay ngắn quần đùi liền chạy tới, anh không biết lạnh à? Cô vừa nói như vậy, Cố Lẫm mới phát hiện quả thật bản thân bị đông lạnh đến toàn thân lạnh lẽo, ổ chăn của tiểu nha đầu đặc biệt ấm áp, trên người cô cũng ấm áp, thơm thơm. Đừng, Niệm Niệm, Cố Lẫm muốn tránh ra, lại bị Nhan Niệm Niệm ôm đến càng chặt, Cố Lẫm anh làm gì? Nếu là ngày thường, Cố Lẫm tuyệt đối sẽ tiếp một cái em, nhưng hiện tại anh không có tâm tình đi đùa giỡn cô, tiểu nha đầu nóng hầm hập, thân thể anh quá lạnh, sẽ đem cô làm cho cảm mạo. Niệm Niệm mau buông ra, trên người anh quá lạnh. Cố Lẫm cũng không muốn làm tiểu nha đầu lại phát sốt sinh bệnh. Không buông, Nhan Niệm Niệm lời lẽ chính đáng, mà từ chối, không những không có buông ra, còn hướng trong lòng ngực anh cọ cọ, có phải bị ác mộng hay không? Đừng sợ, có em đây. Cô ngẩng đầu ở trên má Cố Lẫm hôn một cái, đừng sợ Cố Lẫm em bồi anh. Toàn thân Cố Lẫm đột nhiên liền mất đi sức lực, anh thủy ý để cô ôm thật chặt lẳng lặng mà nằm một lát, cánh tay chậm rãi nâng lên, đem thân mình nhỏ nhắn thơm tho mềm mại của cô ôm ở trong lòng ngực, cằm để ở đỉnh đầu cô cọ hai cái. Không trong chốc lát trên người Cố Lẫm liền nóng, vốn dĩ anh đã hỏa lực tráng, hiện tại bị Nhan Niệm Niệm vững chắc mà ôm, chăn lại trùm đến kín mít, càng đừng nói cô vừa mềm lại thơm như vậy. Tim Cố Lẫm đập càng lúc càng nhanh, trên người dần dần mà thoát ra một tầng mồ hôi. Nhan Niệm Niệm thấy anh không lạnh, chậm rãi buông lòng anh ra, anh là từ cửa sổ tiến vào. Cầm cái hộp nhỏ kia nhìn cái gì vậy? Cô vừa hỏi như vậy, Cố Lẫm đột nhiên ủy khuất. Anh lấy ra di động, đem tin nhắn từng cái đưa cho Nhan Niệm Niệm xem, nhìn ra đây là cái gì không? Nhan Niệm Niệm đều là chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cố Lẫm cắn răng, đúng rồi, đều là chúc anh sinh nhật vui vẻ, mọi người đều canh giờ gửi chúc phúc cho anh, chính là. Nơi này không có tin của bạn gái anh gửi. Nhan Niệm Niệm sừng sốt anh, sẽ không bởi vì cái này mà lén lút vào đây đi. Cố Lẫm mặt không chút thay đổi, mắt đen lẳng lặng mà nhìn cô. Nhan Niệm Niệm anh, cô cũng không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới ở ngực anh đấm một chút, anh sao lại ấu trí như thế. Anh trai, anh là người trưởng thành rồi à. Người trưởng thành thì làm sao vậy? Cố Lẫm hừ lạnh một tiếng, người trưởng thành cũng cần bạn gái chúc phúc. So với chưa thành niên càng cần hơn nữa. Nhan Niệm Niệm không biết nói gì mà nhìn anh, nửa ngày nửa nụ cười, anh thật đúng là. Cô nâng tay lên, đôi tay bưng mặt anh, ở trên môi anh nhẹ nhàng hôn một cái, ngẩng đầu, con ngươi xinh đẹp trong suốt màu hổ phách lẳng lặng mà nhìn anh, Cố Lẫm, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng thân thể anh trai khỏe mạnh, bình an suôn sẻ. Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên, hừ, là anh ăn sinh nhật, em ước nguyện làm cái gì? Nhan Niệm Niệm cười nói, em đây giữ lại, qua hai tháng nữa lại hứa. Dù sao hai tháng sau chính là sinh nhật cô, cái quà gì, hiện tại có thể cho anh đi. Cố Lẫm duỗi cánh tay dài, dò ra nửa cái thân thể, từ trên bàn lấy cái hộp nhỏ thắt nơ con bướm màu đen kia qua. Nhan Niệm Niệm ừm, cái kia cái quà này đi, vừa không trân quý, lại không tinh xảo, nếu không. Anh chờ một chút, sáng sớm em dậy sớm một chút, ra ngoài mua cái khác cho anh. Anh chờ đợi món quà như vậy, trong lòng Nhan Niệm Niệm thật sự không có yên lòng, cô cũng không muốn cho anh thất vọng. Hiện tại mua quà, Cố Lẫm đen mặt ngón tay thon dài nắm khuôn mặt trắng nhỏ của Nhan Niệm Niệm, em được lắm Nhan Niệm Niệm, em có tự giác của người làm bạn gái hay không, không canh giờ gửi tin nhắn thì thôi, quà còn phải để trời sáng mới đi mua. Nhan Niệm Niệm vội vàng giải cứu mặt của mình, không phải hiện tại đi mua chính là cái quà này, nếu là anh không hài lòng, em liền đi mua một cái khác. Cố Lẫm hừ một tiếng, nhanh chóng mà mở cái hộp nhỏ ra. Chương 40, kéo vải lụa màu đen hình con bướm ra, mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một cái túi nho nhỏ, cũng là màu đen, trơn mềm. Cố Lẫm nhẹ nhàng bóp bóp, bên trong đồ vật là cái hình vuông, bóp rất mềm mại. Chẳng lẽ thật sự là cục tẩy? Anh liếc liếc mắt nhìn Nhan Niệm Niệm một cái, thấy ánh mắt tiểu nha đầu trốn tránh tựa hồ không dám nhìn anh, Cố Lẫm liền chấn động, cho dù là cục tẩy, vậy cũng là cục tẩy bạn gái tặng, anh nhất định phải biểu hiện sự ngoài ý muốn thật kinh hỉ mới được. Kéo cái túi trơn ra, Cố Lẫm đem đồ vật bên trong lấy ra. Là một cái móc chìa khóa nho nhỏ, hình vuông ước chừng rộng khoảng 3 ngón tay. Bên ngoài được bọc plastic, bên trong là thêu chữ thập. Đôi mắt Cố Lẫm lập tức sáng lên, Niệm Niệm, đây là em tự mình thêu. Nhan Niệm Niệm thẹn thùng mà chớp chớp mắt, cái này làm rất tiện, em thêu cũng không tốt. Nơi nào không tốt, rõ ràng rất xinh đẹp. Cố Lẫm yêu quý mà vuốt ve, đây quả thật là quà sinh nhật tiện nhất mà anh nhận được, ông ngoại tặng anh chiếc Rolls Royce kia cũng phải gần ngàn vạn, cái này của tiểu nha đầu phòng chừng cao nhất là 100, nhưng này thì thế nào, đây chính là cô tự làm, mặc kệ giá cả như thế nào, cũng là quà sinh nhật anh thích nhất. Cố Lẫm nhìn kỹ hình vẽ trên mặt, Niệm Niệm thích chó con sao? Nhan Niệm Niệm, Cố Lẫm, con chó nhỏ này rất đẹp. Nhan Niệm Niệm, đó là con hổ con. Cố Lẫm, à à, hổ con a, con hổ nhỏ này thật uy phong. Anh rất thích, Niệm Niệm từng nói, hai người chúng ta đều thuộc cung tiểu lão hổ. Anh nói, nếu đem cái móc khóa kia nhìn kỹ, xác thật là bản hoạt họa của hổ con. Lật qua móc chìa khóa, một khắc mặt cũng có hình thêu, lần này anh sẽ không nhận sai, đó là trái tim. Bạn gái tự mình thêu trái tim cho. Nhan Niệm Niệm thấy anh vuốt ve móc chìa khóa nửa ngày không nói chuyện, không biết anh có thích hay không, dù sao quà sinh nhật anh nhận được vẫn luôn vô cùng quý giá, cái này của cô cũng quá rẻ rồi. Cái kia, Nhan Niệm Niệm chần chờ mở miệng, nếu anh không thích sáng sớm em lại đi mua quà khác tặng cho anh. Dù sao cũng sinh nhật 18 tuổi thành người của anh, cô vẫn là hy vọng anh có thể vừa lòng. Anh rất thích, Cố Lẫm ôm lấy cô, cảm ơn em, Niệm Niệm. Ngày hôm sau vừa vặn là thứ bảy, Cố Lẫm sáng sớm liền mang theo Nhan Niệm Niệm đi ngoại ô. Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên ghế phụ, một đường đánh hà hơi, gia hỏa này ngày hôm qua ở trong phòng cô cọ sát đến 2-3 lần, nếu không phải cô đuổi anh, đoán chừng anh muốn trực tiếp ngủ trên giường cô. Cô ngủ không được, Cố Lẫm lại thần thái sáng láng, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng thức đêm, dưới mí mắt trắng nõn sạch sẽ cũng không có quầng thâm mắt. Nhan Niệm Niệm hoán niệm mà liếc nhìn anh một cái. Cố Lẫm cười sờ sờ đầu cô, ngủ một lát đi. Nhan Niệm Niệm chỉnh chỗ ngồi cho yên ổn một chút, nhắm hai mắt lại. Tới ngoại ô cùng ông ngoại hàn huyên trong chốc lát, khách liền liên tục mà tới. Cố Lẫm chỉ mang theo một mình Nhan Niệm Niệm, một thân thích tương đối thân cận, cái khác liền không quản. Cố Giao vẫn luôn đi theo Liễu Như Chân, Cố Thiệu còn chạy lung tung chơi, nhưng mà so với khi ở nhà họ Cố, cậu ta đã thu liễm rất nhiều, ít nhất không có đụng vào người, cũng không có la to. Anh đừng luôn đi theo em, Nhan Niệm Niệm đẩy đẩy Cố Lẫm, anh đi bồi ông ngoại đi. Dù sao cũng là tiệc sinh nhật của anh, người đến là nể mặt mũi của ông ngoại, Cố Lẫm là nhân vật chính của tiệc sinh nhật không thể không lộ mặt. Lại nói Cố Đồng Bằng rất biết mượn cảnh phong của ông mà dựa, Cố Lẫm thân là cháu ngoại, hẳn là phải luôn bên cạnh ông. Cố Lẫm không tình nguyện mà hướng đến chỗ ông nhìn xung quanh vài lần, dặn dò nói, vậy em đừng chạy loạn, đợi chút anh liền trở về. Nhan Niệm Niệm nở nụ cười, biết rồi, mau đi đi. Lại nói tiếp, cái nhà này của ông thật sự là quá lớn rồi, cơ hồ giống như trang viên, nếu cô chạy đi đâu đó, Cố Lẫm thật đúng là tìm không thấy, nhưng mà dù sao cô cũng luôn mang theo di động, hơn nữa cô cũng không định chạy loạn. Cố Lẫm rời đi, Nhan Niệm Niệm ngồi trên sofa chơi điện thoại một lát. Cô đối khách khứa không có gì hứng thú, chỗ này là một góc an tĩnh không có người khác quấy rầy, cô rất là tự tại. Cầm một cây sô-cô-la trên bàn trà, mới vừa nhét vào trong miệng, Cố Giao liền tới đây. Cô ta hôm nay cố tình ăn diện quá mức, một thân váy dài lông dê màu trắng gạo, phác họa thân hình cao gầy yểu điệu, tóc xõa tung mà búi thành một cuộn trên đầu, dùng một cái kẹp tóc bằng kim cương, đã thanh xuân hoạt bát lại yêu nhã quý khí, không hổ là lớn lên ở hào môn. Niệm Niệm, Cố Giao ngồi ở bên cạnh cô, để ly sữa trong tay lên bàn trà. Nhan Niệm Niệm nhíu mày một chút, cô đoán chừng ly sữa bò này hẳn không phải Cố Giao uống, bởi vì cô ta trang điểm môi tinh xảo, khẳng định không có biện pháp trực tiếp dùng cái ly uống, mà cái ly cũng không có cắm ống hút. Chẳng lẽ là Cố Giao hạ dược gì đó không thể nói trong cái ly, dùng để đối phó mình. Cố Giao sẽ không tốt bụng như vậy, sau khi hai người nổi lên xung đột cô khẳng định sẽ không uống thứ Cố Giao đưa đến. Cố Giao cười cười, không nghĩ tới Niệm Niệm cũng tới, nơi này bạn bè thân thích em đều không quen biết đi, muốn chị giới thiệu giúp em hay không? Không cần, Nhan Niệm Niệm đối với loại khoe khoang ấu trĩ này không có hứng thú gì. Cố Giao cũng không miễn cưỡng, em có nhìn thấy Cố Thiêu không? Không có, Nhan Niệm Niệm lắc đầu, vừa mới bắt đầu Cố Thiêu còn đang chạy loạn, bây giờ cũng không biết chạy đi đâu, biệt thự lớn như vậy, bên ngoài đình viện còn lớn hơn nữa, không thấy người chuyện bình thường. Chị còn có việc rời đi một chút, Cố Giao đứng lên, Niệm Niệm phiền em một chút, đợi chút nhìn thấy Cố Thiêu, nhớ rõ kêu nó uống hết ly sữa này, đây là sữa hạnh nhân mà nó thích nhất. Không chờ Nhan Niệm Niệm trả lời, Cố Giao liền rời đi. Nhan Niệm Niệm buông di động, nhìn chằm chằm ly sữa hạnh nhân trên bàn trà trong chốc lát, duỗi tay bưng tới, nhìn qua hai bên không người, để lên chóp mũi ngửi ngửi. Quả thật là sữa hạnh nhân, có mùi hạnh nhân đặc thù. Nhưng là cẩn thận ngửi, bên trong trộn lẫn một chút hương vị khác. Nhan Niệm Niệm nín thở tập trung tinh tế phân biệt, đó là mùi đậu phộng. mà Cố Thiêu dị ứng đậu phộng, cái loại này vô cùng nghiêm trọng, một khi uống xong vài phút sau liền xảy ra chuyện. Nhan Niệm Niệm cười, Cố Giao đây là vì chỉnh cô, khiến Cố Thiêu phải dính vào. Cô tin tưởng Cố Giao đã chuẩn bị tốt, Cố Thiêu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối sẽ gặp một phen thống khổ tra tấn, mà đến lúc đó, cô người đem ly sữa bò có chứa đậu phộng đưa cho Cố Thiêu, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của bữa tiệc sinh nhật. Nhan Niệm Niệm cẩn thận nhớ lại một chút, cô biết Cố Thiêu bị dị ứng đậu phộng là thông tin của kiếp trước, một đời này, cô chỉ ăn sáng ở nhà họ Cố, mà bữa sáng cũng là được đầu bếp trong nhà chuẩn bị, tất nhiên sẽ không bỏ đậu phộng, cũng không có người cố ý nói qua chuyện này. Cho nên Cố Giao rất rõ ràng, cô không biết Cố Thiêu dị ứng đậu phộng, cho dù có người thấy mùi đậu phộng trong ly sữa này, cũng sẽ không biết đây có nghĩa là gì. Nhưng nếu Cố Thiêu phát tác lên, Cố Giao khẳng định sẽ làm trò trước mặt mọi người, nói đã từng nói cho cô biết chuyện này, chỉ trích cô rõ ràng biết Cố Thiêu dị ứng đậu phộng, còn muốn đem sữa chứa đậu phộng cho nó uống, quả thật là phát rồ. Nhan Niệm Niệm quay đầu nhìn lại, phát hiện đã không thấy thân ảnh của Cố Giao, cũng đúng, Cố Giao chỉ cần có khả năng, liền sẽ tận lực tránh cho bản thân xuất hiện ở hiện trường, như vậy có thể bớt việc mà trốn được hiểm nghi. Lộc cộc, Cố Thiêu chạy chậm vọt tới đây, cũng không biết nó chơi ở đâu, đầu toàn mồ hôi, chạy đến lấy ly sữa hạnh nhân trên bàn. Nhan Niệm Niệm tay nhanh mắt lẹ, bừng sữa hạnh nhân lên, để ngã xuống khay bàn trà, cô thậm chí còn kịp lấy sô-cô-la ra khỏi khay, đó là Cố Lẫm chuẩn bị cho cô. Cô, Cố Thiêu trợn tròn mắt, Nhan Niệm Niệm cười, đem cái sô-cô-la vừa mở vỏ bỏ vào ly, cái ly sữa bò này hoàn toàn thành rác rưởi. Cố Thiêu òa, một giọng nói khóc lên, âm thanh rung trời, mọi người đều nhìn qua đây. Nhan Niệm Niệm bất đắc dĩ mà nhíu nhíu mày. Nói thật cô cũng không để ý Cố Thiêu có thể bị dị ứng hay không, nếu đây không phải sinh nhật Cố Lẫm, cô nhất định sẽ tùy ý để Cố Giao phát huy, cuối cùng lại vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta. Ngẫm lại xem, chị em tình thâm người chị lại vì hãm hại người khác, thà rằng dùng em trai làm bè, khiến em trai lâm vào nguy hiểm và thống khổ. Lúc cuối vạch trần tất cả mọi thứ, nhất định rất xuất sắc. Nhưng đây là tiệc sinh nhật của Cố Lẫm, sinh nhật 18 tuổi của anh, rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Nhan Niệm Niệm không nghĩ phá hư một ngày tốt đẹp như vậy. Tuy rằng Cố Thiêu khóc đến quá giả, nhưng lực phát tác lại rất nhanh. Rất nhanh liền có người tới đây dò hỏi là chuyện như thế nào, các tân khách đồng thời nhìn lại đây, Cố Lẫm trầm khuôn mặt đi nhanh mà đến. Tiếng khóc của Cố Thiêu vang tận mây xanh, trên mặt lại không có nước mắt, chỉ vào Nhan Niệm Niệm lên án cô làm đổ ly sữa của mình. Nhan Niệm Niệm cười nói, ly này vừa rồi tôi làm dơ, lại không phải vật hiếm lạ gì, kêu nhà bếp chuẩn bị một ly khác là được. Liễu Như Chân cũng chạy đến, khóe mắt hoảng loạn thoáng nhìn lão gia tử đã nhíu mày cuống quýt mang Cố Thiêu đi. Cố Lẫm ngồi ở bên cạnh Nhan Niệm Niệm, nhìn sữa bò trên bàn trà thấp giọng hỏi, sao lại thế này? Không có việc gì, Nhan Niệm Niệm cười nói, em chính là không muốn nó uống. Cố Lẫm nhìn cô thật sâu một cái, tiểu nha đầu khẳng định là có nguyên nhân, nhưng mà hiện tại nhiều người nhiều miệng, tiểu nha đầu không muốn nói, chờ xuống dưới hỏi lại là được. Ăn xong cơm trưa, Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm liền rời đi. Nhìn bộ dáng Nhan Niệm Niệm nước mắt lưng tròng, Cố Lẫm vừa buồn cười lại đau lòng, ngoan, trước nhắm mắt lại, tới biệt thự rồi em ngủ trưa một chút. Tiểu nha đầu vốn dĩ thành thói quen ăn xong cơm trưa rồi ngủ một chút, lúc này đúng là thời gian cô mệt dã rời, hơn nữa tối hôm qua anh ầm ĩ đến mức cô ngủ không được, khẳng định là rất khó chịu. Nhan Niệm Niệm mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm một câu, nhắm hai mắt lại. Cố Lẫm lái xe thật sự rất vững vàng, tới biệt thự rồi Nhan Niệm Niệm cũng không tỉnh, anh không gọi cô, tay chân nhẹ nhàng mà bế cô lên đến trên phòng ngủ, đưa cô tới giường lớn, cởi giày cho cô. Vốn đang muốn giúp cô cởi áo khoác, nhưng tiểu nha đầu quá không phối hợp, chỉ là tay áo không cởi xuống được, Cố Lẫm cũng chỉ có thể để cô như vậy. Hơn 20 phút sau, miêu thú Kim Nhai tới, vừa đến cổng lớn liền thấy Cố Lẫm đứng ở trong. Anh... Kim Nhai vừa muốn nhiệt tình mà hô to một tiếng, liền thấy Cố Lẫm ngón trỏ để ở bên môi, làm cái động tác im lặng. Từ Lẫm, đằng sau bị Kim Nhai nuốt vào trong bụng, cậu ta nuốt nuốt nước miếng, rón ra rón rén mà đi đến bên cạnh Cố Lẫm thấp giọng hỏi, làm sao vậy, anh Lẫm tình huống như thế nào? Miêu thú cũng theo tới đây, xảy ra chuyện gì? Ai tới? Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, ai cũng không có tới, tối hôm qua Niệm Niệm không ngủ được, đang ở trên lầu bổ sung một giấc. Nga, em gái Nhan không ngủ được. Kim Nhai đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Lẫm, không phải chứ anh Lẫm, tối qua anh không phải làm việc gì đó chỉ người trưởng thành mới làm được chứ. Miêu thú cũng cau mày nhìn Cố Lẫm, lén lút trên dưới đánh giá, tựa hồ muốn xem có gì lạ hay không. Cố Lẫm cho mỗi người một cái tát, ông đây là hạng người như vậy sao? Kim Nhai gãi gãi đầu, theo lý thuyết không phải, nhưng nếu đối tượng là em gái Nhan thì kia khó có thể nói. Miêu Thú gật gật đầu, thâm sâu chấp nhận. Cố Lẫm nhịn không được cười một tiếng, tối hôm qua quả thật anh nhịn đến vất vả, ổ chăn ấm áp dễ chịu, tiểu nha đầu thơm tho mềm mại, nếu không phải cô còn nhỏ, anh có khả năng sẽ thật sự làm gì đó. Vậy anh Lẫm, Kim Nhai hỏi, chúng ta còn đi ra ngoài chơi không? Vốn dĩ bọn họ hẹn buổi chiều đi ca hát, Cố Lẫm không muốn đánh thức Nhan Niệm Niệm, không đi, lên phòng trước. Vào phòng ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, ngay cả cùng dì Tiết chào hỏi đều nhẹ nhàng, dì Tiết cười không ngừng, biết Nhan Niệm Niệm ở trên lầu ngủ, tay chân nhẹ nhàng mà đưa cho bọn họ một chút đồ ăn. Ngồi hoài không được, Cố Lẫm đã phát cho mỗi người một quyển sách, đều là sách luyện tập. Không phải chứ anh Lẫm? Kim Nhai trợn tròn mắt, ngày thường học tập đã đủ nỗ lực, cậu ta lớn như vậy cũng chưa từng nghiêm túc học tập qua bao giờ, cảm giác từ lúc quen biết Nhan Niệm Niệm trong khoảng thời gian này học tập luôn là thời gian chính của cậu ta, thật vất vả ăn sinh nhật anh Lẫm, mọi người muốn cùng nhau đi ca hát thả lỏng, không nghĩ tới, lại là một quyển sách luyện tập. Cố Lẫm mắt đen híp lại, anh liếc mắt một cái, chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Kim Nhai không tiếng động mà kêu rên, nhận mệnh mà cầm lấy bút. Lúc Mạnh Hiểu Viên tới, Cố Lẫm không ở bên ngoài chờ, dù sao Mạnh Hiểu Viên này cũng không giống Kim Nhai la to đánh thức tiểu nha đầu như vậy, nhưng dì Tiết thấy chủ động nghênh vào trong, nhỏ giọng chút, Niệm Niệm còn chưa tỉnh ngủ. Dạ, Mạnh Hiểu Viên không hiểu mà vào phòng, lầu một phòng khách lớn, ba người đang ở bên cạnh bàn tiệc lớn vùi đầu vào học. Mạnh Hiểu Viên theo bản năng mà lấy di động ra nhìn nhìn, không sai nha, ngày 11 tháng 6, thứ bảy, sinh nhật lão đại. Mọi người... Nói còn chưa dứt lời, ba người ngồi trên bàn ăn đồng thời ngẩng đầu lên, dựng thẳng ngón tay lên, SSS. Lúc này Mạnh Hiểu Viên mới nhớ tới dì Tiết nói, Niệm Niệm còn chưa tỉnh ngủ, cô ấy thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ trên lầu, Niệm Niệm làm sao vậy? Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên một tia ý cười, cô ấy nha, tối hôm qua quá kích động, không ngủ được. Quá kích động. Mạnh Hiểu Viên nghi hoặc mà cau mày, không chờ cô ấy suy nghĩ cẩn thận cái gì, Cố Lẫm liền ném quyển sách đến trước mặt cô ấy, Kim Nhai bổ sung nói, chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Mạnh Hiểu Viên có chút há hốc mồm, bọn họ ngày thường đã đủ nỗ lực, hôm nay là cuối tuần lại là lão đại ăn sinh nhật mới chuẩn bị thả lỏng một chút, không nghĩ tới còn phải học tập. Miêu Thú nhìn thấy cô cầm sách phát ngốc, cậu lần này thi xếp hạng toàn khối tăng hạng, lại nỗ lực một phen, lần sau còn có thể tiến bộ. Vừa nói như vậy, Mạnh Hiểu Viên hăng hái, đúng rồi, lại đọc thêm nhiều sách, lần sau còn có thể tiến bộ nhiều hơn một người. Lại nói tiếp, sau khi thi xong, trừ bỏ Nhan Niệm Niệm, bọn họ bốn người tất cả đều tiến bộ, cha mẹ Kim Nhai và Miêu Thú vui mừng không ngừng, còn đặc biệt đi đến biệt thự tặng đồ không ngừng. Lúc Nhan Niệm Niệm tỉnh ngủ, cũng đã hơn 3 giờ chiều, cô bò dậy rửa mặt đi thư phòng và phòng ngủ của Cố Lẫm cũng chưa tìm được người, dọc theo thang lầu xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy bốn người đang ở lầu 1. Vây quanh bàn kế bên bàn tiệc lớn, mỗi người đều vùi đầu khắc khổ học tập. Cố Lẫm cảm giác được cô trước, ngẩng đầu, vẫy tay, Niệm Niệm tỉnh ngủ. Nhan Niệm Niệm nắm tóc, vừa không dám tin lại ngượng ngùng, em. Ngủ đến ngày hôm sau sao? Không thể nào, sinh nhật bạn trai cô ngủ qua ngày hôm sau. Kim Nhai, ha, một tiếng bật cười yên lặng hơn nửa ngày cũng nghẹn chết cậu ta. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, không có em mới ngủ được 2 tiếng. Vậy mọi người vẫn đang luôn học tập ở đây. Nhan Niệm Niệm khó hiểu, hôm nay chính là sinh nhật Cố Lẫm, cho dù vì chờ cô không đi ca hát ít nhất cũng nên đánh bài nói chuyện phiếm gì đó chứ, bộ dáng khổ sở học bài này, làm cô cho rằng sinh nhật Cố Lẫm đã qua xong rồi chứ. Chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Bốn người chăm miệng một lời. Nhan Niệm Niệm có chút cảm động, nhìn xem ở người cô dẫn dắt bọn nghỉ này nỗ lực đến mức nào a. Cô cười tủm tỉm gật gật đầu, tốt tốt, đều là em bé ngoan. Mặt bốn người đều đen. Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, cao ngạo mà nâng cằm lên, bễ nghễ mọi người đều là đứa trẻ nhỏ, ông đây là người trưởng thành. Nhan Niệm Niệm nhanh chóng mà từ cầu thang chạy xuống, người trưởng thành, thật xin lỗi, em ngủ quên, cái kia chúng ta đi ca hát. Vài người hoan hô một tiếng, đều từ bàn bên cạnh bàn tiệc lớn nhảy dựng lên. Cố Lẫm đã sớm chuẩn bị ghế lô ở KTV, lần trước ca hát gặp Đỗ Cay, lần này anh cố ý chọn nơi khác miễn cho tiểu nha đầu nhớ tới hồi ức không tốt đẹp. Ca hát đến 6 giờ, 5 người lại đi ăn cơm, bọn họ trước tiên cùng dì Tiết nói tối không quay về ăn. Lão đại, chúng ta ăn cái gì? Mạnh Hiểu Viên hỏi, dù sao cũng là sinh nhật Cố Lẫm, mọi người đều nhìn anh, Cố Lẫm nhìn lướt qua Nhan Niệm Niệm ăn lẩu. Tiểu nha đầu thích ăn lẩu. Vẫn là đi chỗ lần trước, Nhan Niệm Niệm muốn ăn vật cái rát đáy nồi, bị bốn người cùng nhau từ chối, đành phải ủy khuất chọn món cà chua không cay. còn lại 4 cái đều cay, chỉ là độ cay không giống nhau mà thôi. Nhan Niệm Niệm mắt trông mong mà nhìn, Mạnh Hiểu Viên thật sự chịu không nổi đôi mắt nhỏ khát vọng kia của cô, gắp cho cô một cây đu mạch, chỉ một cây này thôi nha, nhiều thì không có đâu. Nhan Niệm Niệm kinh hỉ mà nhận lấy, quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Lẫm. Cố Lẫm kiên trì trong chốc lát vẫn không ngăn cản được ánh mắt nóng bỏng kia của cô. Cố Lẫm cho cô một cục thịt, thứ này cho dù dính cay cũng sẽ không cay đến độ như rau củ, chỉ một miếng này thôi, nhiều thì không có. Nhan Niệm Niệm vui vẻ phát hiện bí quyết, quay đầu nhìn chằm chằm Kim Nhai. Kim Nhai ăn vui vẻ vô cùng, bị ánh mắt sáng quắc của cô mà nhìn như vậy cũng ăn không vô nữa. Ngẩng đầu nhìn thấy Cố Lẫm không có phản đối, cầm đôi đũa, gắp cho cô một khúc ngó sen, chỉ có một khúc này thôi, nhiều thì không có. Nhan Niệm Niệm vui tươi hớn hở mà nhận lấy, không đợi cô nhìn phía Miêu Thú, Miêu Thú đem chiếc đũa vừa rồi Kim Nhai dùng lấy lại đây, gắp cho cô một cây phấn mang, chỉ có một cây này thôi, nhiều thì không có. Mạnh Hiểu Viên cười đến bụng đau, Niệm Niệm cậu thật đúng là như thế nào như là kẻ xin ăn của tất cả mọi người vậy. Cố Lẫm hừ một tiếng, không sai, giống như kẻ xin ăn của người khác cũng không ngại. Nhan Niệm Niệm mới không để ý tới bọn họ, mỹ mãn mà ăn. Cơm nước xong, mọi người liền ai về nhà nấy, để thời gian buổi tối lại cho Nhan Niệm Niệm và Cố Lẫm. Nhan Niệm Niệm cau mày, Cố Lẫm anh nói xem có phải mấy người bọn họ đã biết cái gì đó hay không? Biết cái gì? Ăn lẩu xong trên người sẽ luôn dính mùi. Cố Lẫm tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, nhìn bản thân tươi mới mát mẻ mới tới tìm Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm bắt lấy máy sấy tóc còn ướt nước, cô nghiêng đầu nhìn Cố Lẫm, bọn họ cơm nước xong liền rời đi, có phải biết hai người chúng ta hay không? Liền cái kia quan hệ, khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên, biết thì thế nào? Mọi người lại không phải người mù, trước khi anh và Tiểu Nha đầu xảy ra quan hệ, khẳng định đã phát hiện manh mối. Ngược lại cũng không thể nào. Nhan Niệm Niệm gãi gãi đầu, lấy ra một tay đầy nước. Cố Lẫm lấy máy sấy trong tay cô, mở ra âm thanh ô ô ô, vang lên, anh một tay cầm máy sấy, một tay vuốt tóc dài của cô. Nhan Niệm Niệm từ trong gương nhìn anh, gia hỏa này còn rất giống mô giống dạng, anh còn biết không thể cứ để thổi mãi một nơi, di chuyển máy sấy loạn choạng qua lại. Sấy tóc xong, Cố Lẫm đem máy sấy thả ra, buổi tối muốn làm cái gì? Học tập, Nhan Niệm Niệm hỏi. Cố Lẫm đen mặt, buổi chiều học tập đó là vì để làm an tĩnh không quấy rầy cô ngủ, Tiểu Nha đầu sẽ không cho rằng ăn sinh nhật anh liền thật sự có thể tiếp nhận học tập một ngày đi. Nhan Niệm Niệm nở nụ cười, anh không có làm gì nữa, vậy nghe em hát được không? Ánh mắt Cố Lẫm sáng lên, Tiểu Nha đầu hát rất dễ nghe, nhưng chưa bao giờ chủ động hát, buổi chiều lúc đi ca hát cô cũng không hát được mấy bài, anh căn bản là nghe không có đã nghiện. Nhan Niệm Niệm kéo tay anh đến phòng đàn, em có một quyển khúc phổ, đều là do em từ nhỏ đến lớn viết ra, còn chưa từng cho người khác nghe qua, anh trai, anh làm người nghe đầu tiên, được không? Người đầu tiên nghe, trong lòng Cố Lẫm một trận kích động, đàn guitar cùng Dương Cầm đều ở phòng đàn, Nhan Niệm Niệm trước tiên ôm đàn guitar, khụ khụ, cái kia, bài hát đầu tiên là năm em 10 tuổi hát ấu trĩ vô cùng. Cố Lẫm ngồi ở một bên, chân dài lười biếng mà vắt chéo, hát từng bài. Mặc kệ rất ấu trĩ, anh cũng phải nghe khúc phổ của Tiểu Nha đầu nghe qua từ đầu đến đuôi một lần. Nhan Niệm Niệm ngón tay gảy nhẹ, âm phù vang lên, con bướm phe phẩy cánh chuồn chuồn giống cái phi cơ trực thăng, con kiến nhỏ vội vàng khuân vác bánh mì. Trong con người đen của Cố Lẫm hiện lên ý cười, xác thật ấu trĩ căn bản chính là nhạc thiếu nhi, mặc kệ là giai điệu ca từ hay là ý cảnh, so với ca khúc mà cô đưa cho Hạ Duy đều kém xa. Một bài tiếp một bài, Nhan Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại. Cố Lẫm, làm sao vậy? Mệt mỏi liền nghỉ một lát đi. Không phải, Nhan Niệm Niệm nhìn chằm chằm khúc phổ, bài này đàn guitar và Dương Cầm phải cùng nhau đệm nhạc, em tự mình đàn đệm nhạc Dương Cầm trước, sau đó lại đàn guitar. Cô khó xử mà nhấp môi, đã lâu không đàn, đệm nhạc của Dương Cầm cũng không biết để chỗ nào rồi. Từ Tân Thành dọn đến Yến Thành, cha lại vừa mới mất, binh hoang mã loạn, cô cũng không có tâm tình thu thập, chỉ đem thứ quan trọng nhất mang đi. Cố Lẫm đứng lên, đi qua bên cạnh cô, khom lưng nhìn khúc phổ. Đàn guitar tương đối phức tạp, nhưng nhạc đệm Dương Cầm lại tương đối đơn giản. Cố Lẫm nhìn chằm chằm khung nhạc một lát, anh thử xem. Nhan Niệm Niệm kinh hỉ mà ngẩng đầu, anh trai. Cố Lẫm ngồi vào ghế đàn, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua các phím đàn, dù sao anh cũng từng là vương tử Dương Cầm, tuy rằng sau này không chơi, nhưng từ nhỏ tôi luyện tài nghệ đã khắc vào trong đầu. Nhan Niệm Niệm nhạc khúc phổ đặt tới trước mặt anh, ngồi ở bên cạnh anh ôm đàn guitar, nhấp môi cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. và đừng quên vào trang coookdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.